Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1552 nguyên võ chân kinh không được. Hắc Thiên Cung xảy ra vấn đề rồi, mang theo một nhóm cao thủ đang ở nghỉ dưỡng sức Hắc Thiên giáo chủ. Nghe được một trận này dồn dập tiếng chuông phía sau, sắc mặt nhất thời phải biến đổi. Hắn mang theo cung bên trong cao thủ, bất chấp nguy hiểm tiến nhập Hắc Thiên trận, đón đánh Tiên Môn Liên Minh. Chính là vì bảo toàn Hắc Thiên Cung tổng đàn nếu như thất thủ, coi như đẩy lùi trước mắt Tiên Môn Liên Minh, cũng không có tác dụng. Hắc Thiên giáo chủ lập tức lại cũng không lo được Hắc Thiên trận bên trong kẻ địch, ngược lại mang theo thuộc hạ nhanh chóng chạy về Hắc Thiên Cung. Ôi chao một tiếng hét thảm, tên cuối cùng Hắc Thiên giáo chúng ngã xuống. Minh chủ, chiến trường đã kiểm kê xong xuôi, lưu thủ Hắc Thiên Cung yêu nhân toàn bộ đền tội. Rồi Kim Kỳ chủ Triệu Vô Cực nói, quả đúng như minh chủ dự liệu, Hắc Thiên giáo chủ cũng không ở cung bên trong. Lưu thủ Hắc Thiên Cung yêu nhân đại thể đều là đồng người hầu loại hình, cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Cự một kỳ chủ Vân Trung Ly nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, trận chiến này thắng được rất dễ dàng mà. Triệu Vô Cực nhắc nhở nói, vừa ở đánh vào Hắc Thiên Cung thời điểm, lưu thủ yêu nhân gõ một cách chung lớn, hẳn là báo hiệu tiếng chung. Hắc Thiên giáo chủ khả năng chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, mau chóng tìm tòi Hắc Thiên Cung, tìm tới Hắc Thiên trận cùng với khác các lộ cơ quan chỗ then chốt, đem đóng, đem Tiên Môn Liên Minh cao thủ dẫn dụ đến. Triệu Vô Cực cười nói, các huyên đệ đã đi tìm. Hắc Thiên giáo chủ làm sao bây giờ, đây chính là thiên hạ nắm chắc cường giả. Vân Trung Ly lo lắng. Bạch Hiểu Văn nói, không cần lo lắng, ta sẽ phái cử man binh đi vào đón đánh. Cử man binh Triệu Vô Cực chờ kỳ chủ đều có chút kinh ngạc. Mặc dù là bọn họ không thừa nhận cũng không được. Như nhau nhân số hạ, cử man binh tổng thể sức chiến đấu mạnh hơn ngũ hành kỳ, càng thích hợp Bạch Hiểu Văn thống ngự chi đạo phát huy. Cản trở Hắc Thiên giáo chủ, chờ đợi Tiên Môn cao thủ đến cứu viện, là nguy hiểm nhất, tỷ lệ thương vong cao nhất nhiệm vụ. Nhưng là Bạch Hiểu Văn cũng không có đem nhiệm vụ này giao cho ngũ hành kỵ, mà là cho cử man binh. Đây là dùng cử man binh thương vong đem đổi lấy ngũ hành kỵ sinh tồn. Có vấn đề sao? Bạch Hiểu Văn nhìn về phía mấy vị kỳ chủ. Ây, không, không thành vấn đề. Vài tên kỳ chủ dồn dập hạ thấp đầu, trong lòng từng trận cảm khái. Minh chủ, quả thật là trọng tình trọng nghĩa. Không có coi ngũ hành kỳ là thành bia đỡ đạn. Minh chủ Vương Thiết Thương vội vàng tới rồi. Tìm tới trung tâm điều khiển, Vương Thiết Thương lắc đầu. Các anh em tìm được một tòa cổ quái bia đá, không nhìn ra là cái gì lai lịch. Bia đá Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đứng dậy, có phải là cao hơn một trượng, mặt trên khắc đầy văn tự. Vương Thiết Thương sờ cằm một cái, đúng vậy, không sai. Dẫn đường. Bạch Hiểu Văn trong lòng có vẻ kích động. Lệ Viêm thổ lộ tình báo, quả nhiên đều là thật, tấm bia đá này, nếu quả như thật giống Lệ Viêm nói như vậy thần dị lời, đó đúng là ta lần này thảo phạt Hắc Thiên giáo nhất thu hoạch lớn. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn có chút thần sắc kích động, ngũ hành kỳ mấy vị kỳ chủ đều có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đi theo. Ba bước hai chuyển, Bạch Hiểu Văn chờ đoàn người đi tới một tòa cấm cung. Lúc này, cấm cung thủ vệ đã đột tử tại chỗ, hiển nhiên là bị phụ trách lục soát ngũ hành kỳ võ giả vây công giết chết. Cấm cung cửa lớn cũng là rộng mở động mở. Bạch Hiểu Văn bước vào cấm cung, ngẩng đầu liền thấy đứng sững ở trước mặt cổ điển bia đá. Bia đá bốn phía đều có khắc văn bia. Bạch Hiểu Văn tay đè ở trên tấm bia đá, nhất thời linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi phát hiện đặc thù nghề nghiệp điển tịch Nguyên Võ Chân Kinh. Nguyên Võ Chân Kinh là võ đạo quy tắc chung, đối với tu luyện các loại võ đạo cương khí võ giả đều cụ có tương đương cao tìm hiểu giá trị. Tìm hiểu thời gian càng dài, cương khí võ giả đột phá cảnh giới tỷ lệ càng lớn. Tương đồng tìm hiểu thời gian dài hạ, ngộ tính cao hơn cương khí võ giả, có thể thu được cao hơn cảm ngộ lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn thu tay về, lộ ra nụ cười. Tấm bia đá này quả thật là Lệ Viêm trong miệng Nguyên Võ Chân Kinh. Tương truyền Nguyên Võ Chân Kinh là Hắc Thiên Giáo Thủy Tổ phát hiện, tác giả không rõ, nhưng tuyệt đối là một vị khó có thể tưởng tượng tiền bối đại năng. Hắc Thiên Giáo Thủy Tổ chính là dựa vào này bản võ đạo quy tắc chung sáng lập Hắc Thiên Giáo, bồi dưỡng được vô số cao thủ, cũng vẫn hưng thịnh đến nay. Đáng giá một nói là Hắc Thiên Giáo người cũng nghĩ tới dùng thác ấm mô khắc biện pháp phục chế nhiều phần Nguyên Võ Chân Kinh, nhưng là bọn hắn bất kể là thác ấm hay là mời xảo tượng khắc lại, cuối cùng phỏng chế ra văn bia đều mất đi thần vận, hoàn toàn đã không có tìm hiểu hiệu quả. Liền này duy nhất một khối nguyên thủy bia đá liền có vẻ cực kỳ quý giá. Hắc Thiên Giáo đại bản doanh Hắc Thiên Cung chính là ở tòa này nguyên thủy bia đá vị trí xây thành. Mấy trăm năm đi qua, Hắc Thiên Giáo chúng đã đem khối này nguyên thủy bia đá coi là giáo phái chí cao vô thượng bảo vật, liền nhúc nhích một cái cũng không dám. Đến nỗi ở bia đá cùng mặt đất đều làm cho cứng một khối, dưới đáy thậm chí leo lên thật dày thật nhiều tầng rêu xanh. Đối với nguyên thủy bia đá vô pháp thông qua thác ấm khắc lại các loại thủ đoạn phục chế, Bạch Hiểu Văn cũng không kỳ quái. Nguyên Võ Chân Kinh chỉ là một tên tuổi mà thôi, chân chính có giá trị không phải văn bia bản thân văn tự tin tức, mà là vị tiền bối kia ở khắc xuống văn bia thời gian lưu lại đạo vận. Như vậy cũng tốt so với Thái Hư Kinh. Bạch Hiểu Văn chiếm được Thái Hư Kinh chân truyền phía sau, muốn khẩu thuật cho Tả Từ, Cát Huyền hai người, nhưng đọc thuộc lòng đi ra kinh văn, nhưng đã không có nguyên bản ý nhị. Thật ứng với Quảng Thành Tử nói thơ, cả người là khẩu làm khó nói. Mà võ giả tìm hiểu nguyên thủy bia đá chính là tìm hiểu đạo vận quá trình, có thể được tiền bối đại năng minh minh bên trong truyền thụ, tự thân mặc kệ tu luyện võ công gì đều có khả năng đạt được không nhỏ tiến cảnh. Giống như là tiến hóa người sử dụng cảm ngộ quả cầu ánh sáng giống như. Đương nhiên, tìm hiểu Nguyên Võ Chân Kinh khẳng định sẽ không giống cảm ngộ quả cầu ánh sáng như vậy hiệu quả xuất chúng. Có lẽ phải tìm hiểu cực kỳ lâu mới có thể so với một viên cấp thấp cảm ngộ quang cầu hiệu quả. Sở dĩ có suy đoán này cũng rất đơn giản. Nếu như Nguyên Võ Chân Kinh có thể so với được trên cảm ngộ quả cầu ánh sáng hiệu lực, Hắc Thiên Giáo đã sớm thiên thu vạn năm, nhất thống giới tu luyện. Theo Bạch Hiểu Văn lại đây ngũ hành kỳ chủ, đang đọc văn bia thời điểm đều không tự chủ được bắt đầu rồi tìm hiểu tới trình. Cảm giác tự thân cảnh giới tựa hồ có sẵn ra dấu hiệu. Đương nhiên, này loại dấu hiệu buông lỏng chỉ là giả tượng. Chân chính muốn đột phá nào có dễ dàng như vậy, tất nhiên là muốn thời gian dài tìm hiểu, từ từ tích lũy cảm ngộ tiến độ, mới có hy vọng đột phá cảnh giới. Khái khái Bạch Hiểu Văn ẩm chứa chân nguyên lực tiếng ho khan, đám đông thức tỉnh. Các vị, bây giờ không phải là bế quan tìm hiểu thời điểm. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Đừng quên, Hắc Thiên Giáo chủ vẫn còn. Hắn đã tới, mọi người tất cả giật mình, phục hồi tinh thần lại. Minh chủ, chuyện này, phần này kinh văn thật sự là quá khó được để người bất chi bất giác liền mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế. Vân Trung Ly cảm thán nói. Thật muốn vẫn tìm hiểu xuống a. Triệu Vô Cực cũng cảm khái nói. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1553. Hắc Thiên Giáo chủ Bạch Hiểu Văn phất tay nói. Quét sạch phần đáy rêu xanh, nhìn bia đá đến cùng vào bao sâu. Minh chủ, ngươi đây là muốn. Không sai, Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Vật này, ta muốn. Bạch Hiểu Văn vung tay lên, sinh vật triệu hồi lên trước, tay không thanh lý bên dưới bia đá phương rêu xanh, sau đó bắt đầu rồi đào móc. Một đám ngũ hành kỳ võ giả có chút ước ao, lại có chút chờ mong mà nhìn tình cảnh này. Ước ao là bởi vì này khối nguyên thủy bia đá hơn nửa muốn quy về Lã Vọng Minh chủ, bởi vì tiến hóa người vị diện, dân bản địa dưa phần chiến lợi phẩm chính là như vậy quy củ. Ai xuất lực nhiều nhất, thu hoạch dĩ nhiên là to lớn nhất. Chờ mong là bởi vì ngũ hành kỳ các võ giả cảm thấy Lá Vọng Minh Chủ lấy được nguyên thủy bia đá. Tất cả mọi người có trường kỳ tìm hiểu cơ hội. Bỗng nhiên Hắc Thiên Cung ở ngoài cử man binh tiếng gầm gừ liên tục vang lên. Có người đến báo, không xong, Minh Chủ, Hắc Thiên giáo chủ mang theo một nhóm cao thủ giết tới biết rồi. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, ta đi chỉ huy cử man binh tận lực ngăn trở Hắc Thiên giáo chủ. Các vị ở Hắc Thiên Cung bên trong tiếp tục tìm kiếm Hắc Thiên trận. Các lộ cơ quan trung tâm điều khiển sau khi tìm được liền đem trận pháp cơ quan đóng. Là vài tên kỳ chủ đều lớn tiếng đáp ứng, cố nén nguyên thủy bia đá mê hoặc, riêng phần mình dẫn người tiếp tục tiến hành bận rộn tìm tòi. Bạch Hiểu Văn lưu lại ghi tết các cận chiến sinh vật, tiếp tục đào móc nguyên thủy bia đá. Bên cạnh hắn chỉ đem nộ trảo cùng một ít viễn trình sinh vật triệu hồi, chạy nhanh tới Hắc Thiên Cung trước cung. Nhìn đến phía dưới trên quảng trường, một đám Hắc Thiên giáo cao thủ đã đột phá cửa chính, đang ở cùng cử man binh chém giết. Cử man binh tuy rằng phòng cao máu dày, nhưng luận cá thể thực lực, dù sao chỉ có cấp tinh anh số, không phải những này Hắc Thiên giáo cường giả đối thủ. Mà làm người khác chú ý nhất, không nghi ngờ chút nào là Hắc Thiên giáo chủ. Hắc Thiên giáo chủ vóc người vừa cao vừa gầy, như là một cái cây gậy trúc. Hai mắt bên trong thần ánh sáng bắn ra ngoài, quả thực như sấm như điện. Đáng tiếc đây là ở ban ngày, nếu như ở ban đêm nói không chắc sẽ phát ánh sáng. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn, rót vào chân nguyên lực đảo qua một chút, không khỏi có chút khiếp sợ. Hắc Thiên giáo chủ là level 15, điểm linh lực là 3.200 điểm. Hắc Thiên giáo chủ cùng đại bộ phận phần Hắc Thiên giáo cao thủ giống như, đều là cương khí võ giả. Hắn trong lúc phất tay, đều có một luồng bái đừng có thể ngự cương lực chấn kích. Liền ngay cả thân hình cao lớn cử man binh, ở dưới tay của hắn đều giống như búp bê vải giống như, bị dễ dàng đẩy lui lẳng. Sau đó gân xương gãy, dồn dập ngã lăn. Cử man binh cả đội linh lực hiệp điều, Bạch Hiểu Văn gấp gáp hạ lệnh. Phía sau cử man binh lập tức điều chỉnh chỗ đứng. Hắc Thiên giáo chủ ngẩng đầu chú ý tới Bạch Hiểu Văn. Ngươi chính là Lã Vọng? Hắc Thiên giáo chủ ngừng tay đến, lạnh giọng nói. Các ngươi là làm sao biết phía sau núi bí đạo? Bạch Hiểu Văn lòng nói. Đương nhiên là ngươi cái kia bấy cha hảo nhi tử nói cho ta biết. Bất quá mà, hiện tại Hắc Thiên giáo chủ còn không có được Lệ Viêm, Lý Thuần toàn quân bị diệt tin tức, chủ yếu là Bạch Hiểu Văn ở Thiết Lạc Sơn trận tiêu diệt đánh đẹp đẽ, liền không có bất kỳ ai chạy thoát, càng không cần phải nói cho Hắc Thiên giáo chủ báo tin. Bạch Hiểu Văn bịa chuyện, ta quan sát địa mạch hướng đi, chính mình tìm ra. Hắn chủ yếu là vì kéo dài một ít thời gian. Hắc Thiên giáo chủ không tin, nói bậy. Ngươi thực lực bản thân không yếu, còn kiêm tu thống ngự chi đạo, này hai người tất nhiên sẽ chiếm dụng đại lượng tinh lực. Ngươi không thể đang tìm long thuật trên còn có trình độ. Bạch Hiểu Văn có thể kéo một điểm là một chút, cái này hả, cất bước giang hồ, nhiều tài không sợ thiệt a. Hắc Thiên giáo chủ hít mắt lại, đột nhiên hỏi, Xà Cơ ở đâu? Nàng phụ trách canh gác Hắc Thiên Cung, sao tha các ngươi đi vào? Nói mau, Bạch Hiểu Văn lòng nói. Xà Cơ liền ở ta trong vòng tay chứa đồ nằm đây. Cân nhắc đến ăn ngay nói thật có thể sẽ để Hắc Thiên giáo chủ nổi khùng, Bạch Hiểu Văn liền nho nhỏ nói láo. Xà Cơ ở thời khắc mấu chốt này hoàn toàn tỉnh ngộ, đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hắc Thiên giáo chủ bản năng không tin, đây cũng là bởi vì đám người bọn họ từ trước núi tới rồi, không có đi qua phía sau núi, dĩ nhiên là không thấy Xà Cơ chết trận chiến trường. Bỗng nhiên, phía sau núi phương hướng chạy tới hai, ba người, mỗi cách đều mang thương trên người, âm thanh bi thiết. Giáo chủ, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, Xà Cơ đại nhân đã bị giết, tiểu tử này trong miệng liền không có một câu lời nói thật. Bạch Hiểu Văn nháy mắt mấy cái, mấy người này phải là phía sau núi đại chiến bên trong chạy trốn Xà Cơ thuộc hạ. Mà ở này đồng thời, vài tên ngũ hành kỳ võ giả chạy vội tới, thấp giọng bẩm báo, Minh chủ, trung tâm điều khiển tìm được chúng ta, đã đóng cửa hết thảy cơ quan trận pháp. Oanh thanh âm ùm ùm vang lên, Từ đây quan sát phía trước núi phương hướng, khói đen đã một chút tản đi. Hiển nhiên Hắc Thiên trận đã bị đóng cửa. Hắc Thiên giáo chủ nhất thời giận dữ, hò hét: "Khá lắm, bản tỏa xưng hùng thiên hạ, chưa từng có người nào dám tiêu khiển ta Bạch Hiểu Văn, mau mau mệnh lệnh cử man binh." Phía trước bốn trưởng chừng 100 cái sống sót cử man binh đồng thời vung ra tay, bên trong lang nha bổng đấu khí nước cuồn cuộn mà ra. Một cái có chút hư huyễn, thuần tử đấu khí ngưng tụ to lớn lang nha bổng kình khí âm âm đập về phía Hắc Thiên giáo chủ. Hắc Thiên giáo chủ lặng lẽ cười lạnh một tiếng, thân hình như là một con ưng lớn vụt lên từ mặt đất, ở không trung đặng đạp hai bước, chuyển ngoặt đổi hướng, dễ dàng lại tránh được đòn đánh này, trái lại lấn đến gần cử man binh hàng ngũ. Dì rào hai tiếng, Hắc Thiên giáo chủ hai tay áo bên trong bắn ra hai thanh thiết trảo, xèo xèo phá không kêu thét liên tục vang lên, từng đạo màu đen dây nhỏ phân tán ở hàng trước nhất cử man binh hàng ngũ trong đó. Đây là cái gì ngoạn ý? Bạch Hiểu Văn hơi giật mình, những này màu đen dây nhỏ tựa hồ ẩm chứa đáng sợ uy lực. Ngay sau đó, tiếng xèo xèo đại tác, màu đen dây nhỏ đột nhiên căng thẳng, cấp tốc lướt ngang hàng trước nhất cử man binh. Bị màu đen dây nhỏ tiếp xúc được thân thể vị trí, như là đậu hũ giống như bị dễ dàng cắt ra, từng cái cử man binh đều bị 3-4 cây màu đen dây nhỏ xẹt qua, cắt thành 7-8 đoạn. Trong lúc nhất thời trên chiến trường mùi máu tanh bay lên, vũng máu bên trong đâu đâu cũng có đoạn chi tàn cánh tay. Hắc Thiên giáo chủ một đòn liền đem hơn 10 người cử man binh chém thành phần vụn thi thể lã vọng. Tiểu tặc, những quái vật này sẽ là của ngươi, kết cuộc ta muốn ngươi ở u hồn trảo bên dưới biến thành 108 khối. Hắc Thiên giáo chủ lớn tiếng nói. Bạch Hiểu Văn trừng mắt nhìn, tiến hóa chi nhãn tuy rằng phân tích cũng phong tồn một chiêu này u hồn trảo, nhưng hắn cũng không tính triển khai. Một chiêu này hiển nhiên là quần công loại hình kỹ năng, đơn điểm thương tổn giống như vậy, dùng để đối phó Hắc Thiên giáo chủ là không đủ. Bạch Hiểu Văn có thể dựa vào vẫn là cử man binh cùng đánh. Bất quá linh lực hiệp điều bên dưới, lần thứ hai cùng đánh vẫn cứ bị Hắc Thiên giáo chủ lấy vượt quá tưởng tượng thân pháp tốc độ dễ dàng tránh né. Này loại vùng về chiêu thức cũng muốn bắn chúng ta nằm mơ. Hắc Thiên giáo chủ rác rưởi lời liên tục, hoàn toàn phá hủy cao thủ một đời phong thái. Nhưng không phải không thừa nhận, hắn rác rưởi lời phi thường hữu hiệu, làm người phập phồng thấp thỏm sau khi còn sẽ sản sinh hoàng sợ. Bạch Hiểu Văn còn tốt, bên người hắn ngũ hành kỳ võ giả đều là trên mặt biến sắc. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1554 cất dấu gác cổng. Hắc Thiên giáo chủ dưới sự tức giận thi triển u hồn trào, giết chớp nhoáng mười mấy cử man binh phía sau, cũng không có trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai sử dụng tương tự lớn uy lực chiêu số. Hắn như là ruột mì giống như ở cử man binh hàng ngũ bên trong qua lại, dễ dàng trốn mở một cái cử man binh lang nha bổng ẩu đánh cùng Hắc Thiên giáo chủ. So với những này cử man binh trì độn được giống như là được viêm khớp người lớn tuổi, mà Hắc Thiên giáo chủ kế tiếp ra tay đều là phổ thông thiết trảo vung đánh, mỗi nhất kích đều sẽ mang đi chí ít một tên cử man binh sinh mệnh. Mặc dù nói không có vừa phóng ra u hồn trảo đại chiêu thô bảo vinh váo, nhưng lúc này Hắc Thiên giáo chủ mới là đáng sợ nhất. Hắn quá mức bình tĩnh. Bạch Hiểu Văn thà rằng Hắc Thiên giáo chủ liên tục phóng ra đại chiêu đem cử man binh toàn bộ giết chết cũng không có quan hệ. Hắn có hai tầng mục đích: đệ nhất, có thể dùng những này nhất định phải hy sinh cử man binh kéo dài thời gian; thứ hai, có thể đại lượng tiêu hao Hắc Thiên giáo chủ cương khí. Hiện tại Hắc Thiên giáo chủ tỉnh táo lại, dùng ít nhất cương khí hao tổn tinh chuẩn đánh giết cử man binh. Bạch Hiểu Văn hai tầng mục tiêu liền rơi trống một nửa. Minh chủ, chúng ta nên làm gì? Ngũ hành kỳ giang hồ vũ nhân từng cái sắc mặt trắng bịch. Bạch Hiểu Văn híp mắt lại, nhìn Hắc Thiên giáo chủ xuất lính dưới trướng cao thủ vô cùng có hiệu suất đánh giết cử man binh, giơ tay nói: cho đòi tụ tập ngũ hành kỳ, hết thảy người ở cửa cung bày trận, hiện tại trốn là trốn không thoát đâu. Chỉ có liều mạng một lần. Kéo dài tới tiên môn liên quân cao tầng chạy tới ngược lại trận pháp chỗ then chốt đã đóng. Đã không có hắc thiên trận cách trở. Trần Dung các cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Nếu như lại xuất hiện cái gì bất ngờ, Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể khởi động phương án dự bị sử dụng tùy cơ truyền tống đạo cụ. Trốn cách cái nguy hiểm này. Từ lúc Bạch Hiểu Văn một thân một mình lên phía Bắc, đánh vào hắc thiên giáo bên trong, giải cứu Vân Triệu người hai nhà chất thời điểm, Trần Dung liền giao cho hắn một cái chạy trốn đạo cụ phá không ngọc phù. Này là một quả ám kim cấp ngọc phù, cùng Lý Phong thuấn tức bách lý ngọc phù, Lý Thuần trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ngọc phù, là đồng loại tùy cơ truyền tống phù. Phạm vi chỉ có 500 dặm, nhưng phá không ngọc phù lại có thể đang tùy cơ truyền tống thời điểm tự làm quyết định phương hướng phòng định điểm này rất trọng yếu. Nói thí dụ như Lý Phong, lúc trước hắn thuấn tức bách lý ngọc phù nếu như có thể lựa chọn đại thể phương hướng lời, nhất định có thể trước ở Bạch Hiểu Văn chắn đứng trước hắn, bỏ chạy về hắc thiên giáo đại doanh, cũng sẽ không sẽ bị Bạch Hiểu Văn đã khống chế. Vì lẽ đó, hiện tại Bạch Hiểu Văn cũng không hoảng sợ. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn dùng hết cái này chân quý phá không ngọc phù. Dùng cố nhiên có thể bảo đảm mệnh, nhưng hắc thiên bị tiêu diệt cấp độ sử thi nhiệm vụ hơn nửa liền vô pháp hoàn thành. Còn có hắn hao hết khổ cực mới kéo lên ngũ hành kỳ, phỏng chừng cũng phải trở thành hắc thiên giáo chủ lửa giận hạ vật hy sinh. Hắc thiên giáo tay thuần hạ một đám cao thủ võ giả, lướt qua cử man binh bay xẹp tới, muốn bắt trước Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn bên người, ngũ hành kỳ các lộ võ giả cũng đã tụ hội. Kiên bích chi trận. Bạch Hiểu Văn ra lệnh một tiếng. Ngũ hành kỳ mấy trăm tên võ giả nhanh chóng bày trận. Màu trắng quang vụ tràn ngập. Một buồn phiền hùng hậu cương khí chi tường triển khai, ngăn chặn hắc thiên cung cửa lớn. Oanh thanh âm ùn ùn vang lên. Hắc thiên giáo võ giả từng đạo cương khí oanh kích, đều chỉ trên kiên bích chi trận đánh ra điểm điểm gợn sóng. Tiếp cận 500 tên võ giả hợp lực triển khai kiên bích chi trận. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cách này level 13 lãnh chúa, nửa cái vương cấp cường giả làm chủ trận người, dùng kiên cố bốn chữ đều không đủ lấy hình dung cách này mai rùa cường độ. Hắc thiên giáo cao thủ luôn phiên công kích, tuy nhiên cũng nắm kiên bích chi trận không thể làm gì. Tránh ra, để cho ta tới. Hắc thiên giáo chủ tay áo lớn lay động, nhún mũi chân rung động, bay vụt mà tới ở sau người hắn. Cự man binh đã chết tổn thương nhất địa, còn sống mấy cái cũng là hai chân bị cắt đoạn, liền đứng lên cũng không nổi. Cơ bản tuyên cáo toàn bộ diệt mà hắc thiên giáo chủ sát chết này hơn 100 tên cử man binh. Gần mất không tới 5 phút đồng hồ hắn lúc này vẫn cứ thần hoàn khí túc. Cương khí hao tổn tương đương nhẹ nhàng. Mới vừa giết chóc đối với hắn mà nói, chỉ là một lần làm nóng người mà thôi. Dù sao cũng là level 15 vương cấp cường giả, những này level 13 tinh anh binh chủng chênh lệch quá xa. Đối diện kiên bích chi trận cương khí chi tường, hắc thiên giáo chủ hít sâu một hơi, hai tay thiết chảo bỗng nhiên vung đánh. U hồn chảo từng đạo màu đen dây nhỏ, tung hoành cắt chém. Xì xì cương khí chi bên trong tường. Đứng ở cao nhất ngũ hành kỳ võ giả. Quần áo cắt rời. Máu tươi chảy ra. U hồn chảo màu đen tia nhỏ cương khí. Cực kỳ ngưng tổ tinh khiết. Có thể ngắn ngủi cắt mở cương khí chi tường. Dư uy còn có thể thương tổn được bên trong tường người ngũ hành kỳ võ giả hơi có chút gây rối. Đứng ở hàng trước nhất võ giả càng là trong lòng có chút sợ hãi. Bạch Hiểu Văn cao giọng hò hét. Hắc thiên giáo chủ thất bại, hắn tự mình ra tay, cũng không thể phá mở chúng ta kiên bích chi trận này một cổ họng. Bạch Hiểu Văn dùng cộng tình kích động kỹ xảo, để ngũ hành kỳ võ giả dao động tâm linh một lần nữa trở nên kiên định. Mà Bạch Hiểu Văn chính mình càng là trực tiếp đứng ở hàng trước nhất. Đúng đấy, minh chủ nói không sai, hắc thiên giáo chủ cũng bắt chúng ta hết cách rồi. Nếu như hắn thật sự không người có thể địch, mới vừa một chiêu cắt mở cương khí vách tường phía sau, lẽ ra có thể giết chết chúng ta mới đúng. Sẽ không chỉ tạo thành một chút rách da vết thương nhẹ. Hàng thứ nhất ngũ hành kỳ võ giả. Nhìn cùng bọn họ đứng sóng vai minh chủ Lã Vọng. Trong lòng lần thứ hai khôi phục dũng khí. Hắc thiên giáo chủ mắt ánh sáng uy nghiêm đáng sợ. Hắn lần thứ hai hít sâu một hơi. Hai tay ôm cầu. Hùng hồn cương khí ở hư ôm chi cầu bên trong phun trào. Tụ tập. Cuối cùng hóa thành một trường. Đẩy ngang mà ra một đạo thuần từ cương khí ngưng tụ to lớn trường ấm nổ ra ầm ầm cương khí chi tường liên tục chấn động. Giống như là xảy ra địa chấn. Hàng đầu ngũ hành kỳ võ giả. Từng cái mặt như giấy vàng. Người thực lực hơi yếu. Lập tức chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hắc thiên giáo chủ thật là lợi hại. Bạch Hiểu Văn thân hình hơi trao đảo một cái. May là kiên bích chi trận là đem công kích áp lực trải phẳng, bằng không một trưởng này nhất định phải đánh chết vài cái. Đè ném xuống ngực lăn lộn khí huyết. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Không cần hoang mang. Để nhất đội lùi về sau đội thứ hai bổ vị. Hắc thiên giáo chủ hiển nhiên cũng phải hồi khí. Mới vừa một trưởng đối với hắn mà nói cũng hao tổn không nhẹ. Ở đây đồng thời kiên bích chi trận bên trong đã hoàn thành điều hành. Lúc này, phía sau hắc thiên giáo cao thủ đã có chút bối rối. Ở trong lòng bọn họ bên trong, vô cùng mạnh mẽ giáo chủ. Lại nắm không xuống một đám tam lưu giang hồ vũ nhân giáo chủ. Nên làm gì chính đạo các phái cao thủ. Sợ là nhanh muốn chạy tới một tên hắc thiên giáo cao thủ nói. Có còn xa lắm không? Hắc thiên giáo chủ điều tức đồng thời hỏi thăm. Tạm thời còn không nhìn thấy người. Hắc thiên giáo chủ hơi gật đầu. Kiên quyết nói. Phá hủy hắc thiên cung cửa lớn. Mang đi cấm bia có ngũ hành kỳ võ giả tạo thành kiên bích chi trận bảo vệ hắc thiên cung cửa lớn. Hắc thiên giáo cao thủ ở không có đánh tan trận pháp trước. Là không vào được trừ phi dùng bạo lực phá hủy cửa cung cùng phủ cận vách tường. Hắc thiên cung đối với hắc thiên giáo tới nói là thánh địa. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắc thiên giáo cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là bây giờ, nhưng là không thể không tháo dỡ. Hắc thiên giáo chủ trong lòng sự thù hận có thể tưởng tượng được. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1555 tổ phù khốn trận. Trần Dung em gái tại sao còn không có đến? Bạch Hiểu Văn đối với thời gian mẫn cảm trình độ. Muốn so với những này hắc thiên giáo cao thủ mơ hồ đánh giá mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là hắc thiên trận đóng thời gian. Chỉ có Bạch Hiểu Văn này một phương rõ ràng. Hắn tính toán liền càng đơn giản hơn. Khác biệt tuyệt không sẽ vượt qua 10 giây. Nhưng là bây giờ. Đã vượt qua Bạch Hiểu Văn dự tính thời gian 3 phút. Trần Dung cùng tiên môn liên quân cao thủ. Vẫn không có xuất hiện. Bài trừ rơi Trần Dung nhân ái sinh hận bán đội hữu độ khả thi phía sau. Bạch Hiểu Văn làm bộ suy nghĩ một chút. Xem ra Trần Dung em gái cũng muốn nhất lao vĩnh giật a. Ngược lại rất tốt, so với ta dùng nguyên võ chân kinh kiềm chế cách làm, nắm bắt càng to lớn hơn. Hắc thiên giáo cao thủ. Khi lấy được giáo chủ nghiêm lệnh phía sau. Rốt cuộc buông xuống đối với hắc thiên cung thánh địa kính nể. Dồn dập ra tay. Từng đạo cương khí đánh vào hắc thiên cung cột cửa. Trên vách tường. Bụi trần tràn ngập, đất đá rì rào mà xuống. Hắc thiên cung cửa lớn hai bên cột cửa, vách tường toàn bộ sụp đổ. Nguyên bản ngũ hành kỳ tạo thành kiên bích chi trận. Vừa vặn có thể ngăn chặn hắc thiên cung cửa lớn. Nhưng bây giờ nhưng là xuất hiện hai cái lỗ thủng. Hắc thiên giáo cao thủ. Căn bản mặc kệ nằm ở mai rùa trạng thái ngũ hành kỳ võ giả. Từ hai bên nối đuôi nhau mà vào. Cho tới hắc thiên giáo chủ. Vẫn là ở tại chỗ nhìn chòng chọc Bạch Hiểu Văn. Trong miệng uy hiếp nói. Tiểu tử. Ngươi không chạy thoát được đâu, ta ngược lại muốn xem. Ngươi này mai rùa có thể kiên trì bao lâu? Hắc thiên giáo chủ mắt ánh sáng độc ác. Đã nhìn ra kiên bích chi trận chủ trận người chính là Bạch Hiểu Văn. Này mấy trăm vũ nhân tạo thành trận pháp. Phải lấy Bạch Hiểu Văn là ngọn nguồn linh lực tiến hành thôi thúc. Trong thời gian ngắn có thể chống đỡ. Nhưng theo Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực tiêu hao hết, trận pháp đem tự sụp đổ. Hắc thiên giáo chủ cũng không có nhàn rỗi. Trong tay thiết trảo không ngừng chụp vào kiên bích chi trận cương khí chi tường. duy trì đối với Bạch Hiểu Văn áp lực. Hắn hiện đang bằng chỉ dùng của mình cương khí đổi Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực hao tổn. Luận linh lực hùng hậu trình độ, đương nhiên là Hắc Thiên giáo chủ chiếm ưu. Dù sao hắn là thứ thiệt vương cấp cường giả, hơn nữa còn là level 15 Bạch Hiểu Văn cách này bán điếu tử vương cấp chỉ có level 13 mà thôi. May là có Kiên Bích Chi trận mấy trăm tên võ giả phụ tá, Bạch Hiểu Văn chỉ cần dẫn sắt cương khí chi tường, chống đối Hắc Thiên giáo chủ áp lực là có thể. Trả chân nguyên lực điểm số muốn so với Hắc Thiên giáo chủ tốn hao cương khí điểm số thấp hơn nhiều, miễn cưỡng còn có thể duy trì. Hắc Thiên giáo chủ có vẻ hết sức có kiên trì. Bất quá rất nhanh sự kiên nhẫn của hắn đã bị một tràng tiếng la lên phá vỡ. Giáo chủ không xong, cấm cung cửa bị mở ra, giáo chủ cấm bia không gặp rồi. Hắc Thiên giáo chủ sắc mặt quét đất âm trầm, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, từng chữ nói: ngươi biết cấm bia, ngươi biết trận pháp chỗ then chốt, ngươi còn biết bí đạo tồn tại. Con trai của ta có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh gật đầu. Cấm bia cũng bị ngươi đào đi rồi, Hắc Thiên giáo chủ lạnh giọng nói. Lã vọng, ngươi thật là to gan, ngươi sẽ không sợ thánh giáo cùng ngươi không chết không đừng? Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói: Hắc Thiên giáo chủ, ngươi nếu cùng đại đường lính hợp tác rồi, liền nên biết lai lịch của ta. À, nhìn vẻ mặt của ngươi, đại đường lính minh hữu chưa cùng ngươi nói khó trách, lại còn đối với ta phát sinh này loại uy hiếp. Có ý gì? Hắc Thiên giáo chủ hỏi. Bạch Hiểu Văn còn chưa nói, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức liền đúng lúc vang lên. Xin chú ý, ngươi chỉ có thể đối với tiến hóa người vị diện dân bản địa thổ lộ thân phận chân thật của mình. Giả như ngươi là lãnh chúa, ngươi có thể thổ lộ chính mình lãnh địa tình báo. Ngoài ra, cái khác tiến hóa người thân phận cùng với khác tiến hóa người lãnh địa, ngươi đều không thể hướng về dân bản địa đề cập, bằng không đem thừa nhận ác ý để lộ bí mật trừng phạt. Bạch Hiểu Văn hé mắt, quyết định không nói cho Hắc Thiên giáo chủ thật tình, lén lút cho đại đường lính đào cái hố. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Nghĩ biết, đi hỏi đồng minh của ngươi đi. Hắc Thiên giáo chủ giận dữ hét lớn, bản tọa không có hứng thú cùng ngươi đánh bí hiểm. Giao ra cấm bia, giao ra con trai của ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, xem ra ngươi vẫn không có làm rõ tình hình. Một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Hắc Thiên giáo chủ, ngươi đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn uy hiếp Lữ Minh chủ, này Hắc Thiên cung sẽ là của ngươi chôn thây chi địa. Đi kèm âm thanh này, Thượng Thanh phái trưởng môn Trần Dung cùng với những môn phái khác cao tầng lãnh tụ dồn dập đến tụ hội Hắc Thiên cung. Hắc Thiên giáo chủ tuy rằng không phải tu sĩ, nhưng võ giả trực giác cũng cường đại dị thường. Trần Dung còn chưa nói trước, hắn liền đã nhận ra đám này tiên môn cao thủ tiếp cận, chỉ bất quá tự cao thực lực mạnh mẽ, so với tất cả mọi người tại chỗ đều cao hơn một cấp bậc, cũng không để ý mà thôi. Hừ, chưa dứt sữa Hoàng Mao nha đầu, thật sự cho rằng một bầy kiến hôi liên hợp lại là có thể đánh đổ bản tòa? Hắc Thiên giáo chủ nhìn quanh trường bên trong, mắt ánh sáng lạnh lẽo. Ta ngược lại nghĩ lính giáo một chút, các ngươi những này chính đạo cái gọi là cao thủ cân lượng. Ai đi tới? Trần Dung bình tĩnh nói, Hắc Thiên giáo cỏ gian người mệnh, họa loạn nhân gian. Ngươi làm thủ phạm đầu đảng, tội ác, tội ác, tội lỗi chồng chất. Đối với như ngươi vậy đại gian đại ác đồ, chúng ta chính đạo chi sĩ không cần thiết đơn đả độc đấu. Chú ý cái gì công bằng? Hắc Thiên giáo chủ cười gằn nói một ngàn nói một vạn, liền một cái dám cùng bản tỏa so chiêu người đều không có. Tốt lắm, bản tỏa cũng không có cần thiết ăn cái này thua thiệt. Trước mắt ta muốn đi thì đi, nhìn xem ai có thể ngăn lại ta. Hôm nay ta đi rồi, các ngươi những này chính đạo ngụy quân tử liền giặt sạch cái cổ chờ. Hắc Thiên giáo chủ mấy câu nói tới chính đạo các phái người người biến sắc. Rất rõ ràng vị này ma đạo cử phách đại tông sư cấp bậc cường giả đã không để ý thể diện, muốn cưỡng ép đào tẩu. ở hắn trốn sau khi đi, nhất định phải điên cuồng trả thù. Đám này tiên môn cao thủ luôn không khả năng vẫn tụ ở một chỗ. Chỉ có ngàn ngày kẻ trộm, nào có ngàn ngày phòng tặc đạo lý. Chờ bọn hắn ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình phía sau, Hắc Thiên giáo chủ liền muốn lần lượt từng cách động thủ thanh toán. Trần Dung sắc mặt bình tĩnh như cũ, nói, không, Hắc Thiên giáo chủ, ngươi không đi được. Rầm rầm rầm rầm, Hắc Thiên cung bốn góc, bốn đạo màu tím cột sáng phóng lên trời, lăng không hòa lẫn, tạo thành một tòa loại cỡ lớn trận đồ ở trận đồ bốn góc. Riêng phần mình có một vị lãnh chúa cấp cường giả bảo vệ một viên màu tím trận phù, hoàn toàn diệt sạch Hắc Thiên giáo chủ đánh tan trận giác cũng thoát đi độ khả thi. Lần này, Hắc Thiên giáo chủ sắc mặt thật sự thay đổi. Hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được bốn viên màu tím trận phù trong đó phun trào cường hãn năng lượng. Khá lắm phá sản tiểu nha đầu. Này bốn viên tổ phù là các ngươi thượng thanh phái bảo vật trấn giáo chứ? Hắc Thiên giáo chủ lạnh giọng nói. Sư phụ ngươi chính là không điên, cũng phải bị ngươi cho giận điên lên. Trần Dung có vẻ rất bình tĩnh, ta thượng thanh phái thẹn là tiên môn liên minh đứng đầu, trừ ma vệ nói việc nghĩa chẳng từ. Những tông môn này báu vật, dùng để tiêu diệt ngươi cái này đại ác đứng đầu cũng coi như là được tiện lợi. Chuyện phiếm không cần nói nhiều. Hắc Thiên giáo chủ, chịu chết đi. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1556 trấn ma phù. Hắc Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi đều không làm gì được ta, càng không cần phải nói ngươi lời còn chưa dứt. Hắc Thiên giáo chủ thân hình giống như là một con chim ưng vụt lên từ mặt đất, song thiết trảo mang theo từng đạo tinh thuần cương lực hắc tuyến, tung hoành cắt chém. U hồn trảo tiên môn cao thủ dồn dập chống đối. Bất quá Hắc Thiên giáo chủ u hồn trảo lực xuyên thấu cực mạnh, liền ngay cả tiên môn cao thủ bên trong thủ lĩnh cấp cường giả đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Hộ thể linh lực bị phá, bên ngoài thân có máu tươi bắn tóe. Đương nhiên thủ lĩnh cấp cường giả không đến nỗi bị một chiêu thuấn sát, chỉ là bị thương mà thôi. Cái kia chút cấp tinh anh cao thủ liền tránh không được bị thắt cổ vận mệnh. Cùng cử man binh giống như, một cách đối mặt liền hóa thành đoạn chi tàn cánh tay. Hắc Thiên giáo chủ một chiêu chấn nhiếp toàn trường. Bất quá Trần Dung cũng đến có chuẩn bị. Thừa dịp Hắc Thiên giáo chủ ra chiêu thời khắc, ở vào đông bắc trận giác thượng thanh phái trưởng lão Nguyên Chi Hành thôi thúc cái viên này màu tím trận phù, trong miệng hò hét trấn ma phù. Đơn hoàn liên kết cái khác ba cái trận giác lãnh chúa cấp cường giả cũng đồng thời mở miệng ứng hòa trấn ma phù. Đơn hoàn liên kết âm thanh như hồng trung đại lã ở chiến trường bên trong vang vọng. Bạch Hiểu Văn nhìn đến còn lại ba đạo màu tím trận phù sức mạnh hướng đông bắc trận giác hội tụ đi. Nguyên Chi Hành đỉnh đầu cái viên này trôi nổi màu tím bùa chú ánh sáng tăng mạnh, lăng không bắn ra một đạo màu tím kình khí, mục tiêu chính là Hắc Thiên giáo chủ. Hắc Thiên giáo chủ tâm bên trong xẹt qua báo động, lập tức kết thúc u hồn trảo đến tiếp sau cắt chém, bước ra một bước hóa thành bảy đạo bóng đen, để màu tím bùa chú bắn ra kình khí mất đi mục tiêu. Thất thiểm lại là xà cơ tuyệt kỹ. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cảm giác ở trấn ma phù khóa chặt bên dưới còn có thể dùng ra thất thiểm bỏ chạy, đủ để nhìn ra Hắc Thiên giáo chủ ở đây nhất tuyệt kỹ năng trên trình độ mạnh hơn xà cơ. Sang sảng một tiếng, màu tím kình khí thất bại, hiện ra làm một nói màu tím xiềng xích. Nguyên Chi Hành nhíu lông mày, quát nhẹ một tiếng tán. Màu tím xiềng xích đã không có phía sau năng lượng truyền vào, chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Bảy bóng người hợp nhất, Hắc Thiên giáo chủ lần thứ hai xuất hiện. Hắn xuất hiện vị trí hết sức chí mệnh, vừa vặn là Trần Dung phía sau một chảo đâm về phía Trần Dung áo lót. Trần Dung giơ tay đánh ra một viên màu vàng chú phù. Chú phù năng lượng ở không trung nổ mở, hóa thành một đạo ánh vàng, cấp tốc lưu chuyển ở Trần Dung toàn thân. Nhìn thấy được giống như là rát lên một lớp viền vàng. Leng keng một tiếng, Hắc Thiên giáo chủ một chảo này càng là đâm ra sắt thép va chạm thanh âm. Trần Dung thân thể chịu đến cự lực va chạm, về phía trước lộn mèo một cái, tan mất mạnh mẽ lực xung kích nói, cũng không có bị thương. Các vị hợp lực về phía trước, nhất định phải chém giết này ma đầu, bằng không chúng ta chính đạo các phái đều đem không có một ngày yên tĩnh. Trần Dung thanh âm chát chúa, rồi hướng trận pháp bảo vệ bốn vị lãnh chúa cấp cường giả nói, ba vị sư thúc, còn có Bồng Lai các tiền bối, ngưng tụ trấn ma phù sức mạnh, ngậm mà không phát, chờ chắc chắn thời điểm, lại một lần trói lại ma đầu. Nguyên Chi Hành gật đầu, còn lại ba đạo trấn ma phù năng lượng lần thứ hai hội tụ lại đây. Hắn đỉnh đầu trấn ma phù tỏa ra sâu kín tử ánh sáng. Bạch Hiểu Văn cũng là gật đầu, thầm kêu một tiếng hay a. Hắn đã nhìn ra Hắc Thiên giáo chủ triển khai tuyệt kỹ thất thiểm tránh thoát cái kia nói màu tím kinh khí, hẳn là nào đó loại khốn địch thủ đoạn, hơn nữa đủ để uy hiếp được Hắc Thiên giáo chủ. Nếu là bị màu tím kinh khí bắn trúng, Hắc Thiên giáo chủ e sợ trực tiếp nguội một nửa. Hiện tại Trần Dung mệnh lệnh trấn ma phù ngưng tụ uy lực, ngậm mà không phát, so với tùy ý đánh ra càng đáng sợ hơn, giống như là lên nòng súng bắn tỉa, bất cứ lúc nào nhắm vào Hắc Thiên giáo chủ. Đúng như dự đoán, Hắc Thiên giáo chủ cũng không dám nữa triển khai tương tự với u hồn trảo các loại lớn uy lực quần công chiêu thức, như vậy sẽ để hắn thân pháp đình trệ, càng có thể bị trấn ma phù nhắm vào khóa chặt. Hắc Thiên giáo chủ cải biến đấu pháp, thân hình như là một con cá bơi lội ở trong đám người qua lại, lấy đòn công kích bình thường phương thức, vừa dính vào gần đi, tuyệt không ngừng lại. Tiên môn cao thủ nhân số tuy nhiều, nhưng vô pháp áp xúc Hắc Thiên giáo chủ không gian, cũng bắt hắn không có cách, chỉ có thể bị động phòng ngự. Những thế lực kia yếu hơn tiên môn tu sĩ, thường thường một cách đối mặt đã bị chém giết, những người khác liền trợ giúp cũng không kịp, dồn dập lui về phía sau, nhường ra chiến trường. Chiến đấu đến phía sau, vây công Hắc Thiên giáo chủ chỉ còn lại có thủ lĩnh cấp, lãnh chúa cấp cường giả. Bọn họ lẫn nhau tương hỗ là ô dù. Ở Hắc Thiên giáo chủ công đánh một người trong đó thời điểm, những người khác liền nắm lấy cơ hội tập kích Hắc Thiên giáo chủ sau lưng cùng bên cạnh, để hắn không thể không thu chiêu trở ra, tìm kiếm mới cơ hội. Trấn ma phù uy hiếp cũng để Hắc Thiên giáo chủ không dám dừng lại, phóng ra lớn uy lực chiến kỹ, tương tự hết sức then chốt. Hắc Thiên giáo chủ hiệu suất chém giết rất là giảm xuống, cương khí tiêu hao cũng rất rõ ràng. Ngũ hành kỳ võ giả, nhưng là dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn, dây dưa những thứ khác Hắc Thiên giáo cao thủ, xem như là mở ra thứ hai nơi chiến trường. Nơi này chiến trường ngược lại lấy được không nhỏ ưu thế. Hắc Thiên giáo ở đã không có ca hừ u vinh quy quy u chấn ly xà cơ chờ hộ pháp cấp cao thủ phía sau, còn sót lại đều không phải là đối thủ của Bạch Hiểu Văn. Ở ngũ hành kỳ hòn đá tảng trận pháp vây công bên dưới, càng là liên tục xuất hiện thương vong. Bạch Hiểu Văn tìm cơ hội lắc mình, núp ở Hắc Thiên cung cửa trước phế tích phía sau. Lão đại, Kỳ Tết nhỏ giọng hô hoán vang lên. Lập tức đầu của hắn từ một cái hành lang khúc quanh xông ra, chạy tới Bạch Hiểu Văn bên người. Bạch Hiểu Văn dựng thẳng lên ngón tay, thở dài một tiếng. Kỳ Tết tầng tầng gật đầu. Sự tình đều làm xong, tiếng bước chân vang lên. Một đám sinh vật triệu hồi, vác một tóa cao ba trượng bia đá, từ hành lang chỗ ngoặt chạy tới. Bạch Hiểu Văn mau mau đem có khắc nguyên võ chân kinh cấm bia để vào vòng tay chứa đồ, sau đó để sinh vật triệu hồi tập thể giải tán. May là có Trần Dung cho vòng tay chứa đồ, nếu không còn thật nhét không xuống lớn như vậy bia đá. Trước Hắc Thiên giáo cao thủ phá hủy cửa cung, tiến nhập Hắc Thiên cung lục soát thời điểm, Bạch Hiểu Văn đã viễn trình mệnh lệnh sinh vật triệu hồi nhóm mang theo đảo lên nguyên võ chân kinh bia đá, gan lớn bao trời núp ở Hắc Thiên giáo chủ tẩm điện bên trong. Hắc Thiên giáo cao thủ ngay lập tức xác nhận chính là gửi bia đá cấm cung, phát hiện bia đá biến mất, kinh hãi đến biến sắc hạ, đương nhiên phải chạy tới bẩm báo cũng bắt tặc. Bọn họ tất cả đều cho rằng cấm bia là trên người Bạch Hiểu Văn, cũng không có tỉ mỉ tìm tòi Hắc Thiên Cung. Muốn là bọn hắn đi tầm điện tìm một vòng, rất dễ dàng liền có thể tìm tới ghi tép chờ sinh vật triệu hồi cùng bia đá. Bạch Hiểu Văn sau đó tiêu tốn còn dư lại không nhiều chân nguyên lực. Sử dụng một đoạn hoàng kim cấp bảo vật hoạt hóa linh mục. Lần thứ hai chế tạo một cách mộc chi hóa thân. Thế thân hắn chân thân. Làm bộ lần thứ hai xuất hiện ở ngũ hành kỳ bảo vệ quanh bên dưới. Chỉ huy chiến đấu. Chưa lo thắng trước tiên lo bại. Đây chính là cấp độ sử thi nhiệm vụ. Đối mặt là Hắc Thiên giáo cao thủ tinh hoa nhất. Đặc biệt là Hắc Thiên giáo chủ. Lợi hại đến mức có chút biến thái. Làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Hiện tại thua là không có khả năng lắm thua. Bất quá Hắc Thiên giáo chủ thực lực cá nhân quá mạnh. Nếu như trước khi chết kéo một chịu tội thay. Cha cha. Ở hôm nay vây công Hắc Thiên Phong chính đạo cao thủ. Ngũ hành kỳ võ giả bên trong. Muốn hỏi Hắc Thiên giáo chủ người hận nhất. Đáp án chỉ có một. Đó chính là Bạch Hiểu Văn. Hắn đương nhiên phải cho chính mình nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1557 làm mồi chiến đấu đang tiếp tục. Hắc Thiên giáo chủ cùng tiên môn cao thủ, ai cũng không dám thư giãn. Ngược lại là Bạch Hiểu Văn xuất lính ngũ hành kỳ võ giả. Ở đánh với Hắc Thiên giáo cao thủ còn lại thời điểm. Lấy được áp đảo tính thế thắng. Dù kim kỳ. Liệt hỏa kỳ mũi tên trận. Phối hợp hậu thổ kỳ kiên bích chi trận. Cùng với hồng thủy. Cự một kỳ trường phong trận. Mỗi bên có bổ trợ. Từng nhánh ba người tiểu đội ở cờ nhỏ dưới sự chỉ huy. Phối hợp có thứ tự. Phân công sáng tỏ. Đám này Hắc Thiên giáo cao thủ. Lần thứ hai cảm nhận được xà cơ dưới chứng cao thủ đồng dạng uất ức cảm giác. Rõ ràng đối diện là một đám nhìn không thuận mắt tam lưu võ giả. Nhưng lại làm cho bọn họ không có chỗ xuống tay. Đem hết toàn lực thi triển đại chiêu đều là bị kiên bích chi trận cương khí chi tường diên đưa tới ngăn trở. Mà mũi tên trận mang theo xuyên thấu đặc tính công kích. Mỗi khi có thể xuyên thấu bọn họ hộ thể linh lực. Đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Cho tới chạy trốn. Là trốn không thoát đâu. Bốn đạo trấn ma phù hình thành trận pháp. Khốn chủ được không chỉ có là Hắc Thiên giáo chủ. Còn bao gồm những này Hắc Thiên giáo thuộc hạ. Coi như tránh chiến đấu đào tẩu. Cũng trốn không thoát trấn ma phù phạm vi bao phủ. Chỉ có thể để chiến cuộc cấp tốc tan vỡ. Tiên môn cùng ngũ hành kỳ liên hợp quân càng nhanh hơn đạt được thắng lợi. Sau đó bị coi thành tàn quân truy kích và tiêu diệt. Sớm muộn đều là một cái chữ chết. Hơn nữa Hắc Thiên giáo chủ tại chỗ uy vọng. Vì lẽ đó lần này Hắc Thiên giáo những cao thủ. Không có một người chạy trốn. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Bạch Hiểu Văn đối với những người này dũng khí biểu thị kính nể. Đồng thời chỉ huy ngũ hành kỳ. Đem bọn họ từng cái toàn bộ quét sạch. Một chỗ khác chiến trường, Hắc Thiên giáo chủ cùng tiên môn chính đạo cao thủ cũng đã đến gần cung dương hết đà. Liền ngay cả bảo vệ trấn ma phù bốn tên lãnh chúa cấp cao thủ. Nguyên lực cũng hao tổn không nhỏ. Bọn họ vẫn duy trì trấn ma phù ngưng tụ. Nhắm vào trạng thái. Mặc dù không có chân chính công kích. Nhưng cũng biết chậm chậm tiêu hao nguyên lực. Chỉ có như vậy mới có thể đối với Hắc Thiên giáo chủ từ đầu tới cuối duy trì uy hiếp. Cuộc chiến đấu này không có bất cứ người nào có thể ung dung đối xử. Bạch Hiểu Văn chân thân trốn ở Hắc Thiên cung cửa trước phế tích phía sau. Lén lút hấp thu đi hai viên linh tinh. Chân nguyên lực miễn cưỡng khôi phục được 3/10 tả hữu. Chỉ khôi phục 3/10. Xem ra là không thể lại nổi tiếng cầu thả mệnh quan trọng. Bạch Hiểu Văn nhìn chính mình một chi hóa thân, lặng yên suy nghĩ. Mà vào lúc này, một chi hóa thân nhưng là nhận được một cái linh thức truyền âm. Lữ Minh Chủ không thể tiếp tục nữa. Chúng ta nhiều người như vậy. Không có cách nào cùng Hắc Thiên giáo chủ một người hao tổn nữa. Nhất định phải nghĩ một biện pháp. Kết thúc cuộc chiến đấu này vạn nhất bốn vị bảo vệ trấn ma phù tiền bối sức mạnh tiêu hao hết. Hắc Thiên giáo chủ rất có thể chạy trốn. Là Trần Dung thanh âm. Ở đây muốn nói một chút. Một chi hóa thân. Trên bản chất là Bạch Hiểu Văn phân ra một đạo ý nghĩ khống chế. Trần Dung linh thức truyền âm nếu là nhắm ngay một chi hóa thân. Như vậy Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng có thể tiếp thu nhận được. Bạch Hiểu Văn thông qua một chi hóa thân ý niệm. Hướng về Trần Dung phát sinh linh thức truyền âm. Vậy phải làm thế nào? Trần Dung thanh âm hết sức quyết tuyệt. Hắc Thiên giáo chủ nếu như có cơ hội giết chết ta, nhất định sẽ không bỏ qua. Ta dự định lấy chính mình làm mồi nhử, dụ hắn ra tay. Ở hắn thời điểm xuất thủ, ngươi có thể hay không nghĩ một cách biện pháp, để hắn bị ổn định dù cho chỉ có nửa hơi thời gian, cũng đủ rồi. Bạch Hiểu Văn ngược lại thật có biện pháp. Hắn có khống chế kỹ năng Thái Bình bùa chú. Bây giờ theo cử man binh toàn bộ lừng lấy, khống chế tên kia con rối Lý Phong cũng vô ích. Tùy thời có thể từ bỏ. Trước vẫn không có cách nào dùng khống chế kỹ năng ảnh hưởng Hắc Thiên giáo chủ. Là bởi vì Hắc Thiên giáo chủ vẫn nằm ở di động với tốc độ cao bên trong. Thân pháp quá mức dường gì phập phù. Dựa vào Bạch Hiểu Văn nhập môn cấp 3 minh tưởng sở trường không sai gần nhất tu luyện lại tăng lên level 1. Căn bản là đánh không trúng. Những tiên môn khác cao thủ cũng là như thế. Trần Dung cũng có khống chế loại hình bùa chú. Nhưng Hắc Thiên giáo chủ là nhanh nhẹn sở trường vương cấp cường giả. Ở mạnh mẽ cương lực gia trì bên dưới càng là nhanh như chớp giật. Trần Dung đã nếm thử mấy lần đều rơi vào khoảng không. Ngươi đi dụ địch này quá nguy hiểm đi. Dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ đến. Hắc Thiên giáo chủ nếu như chúng rồi cảm bẫy, trước khi chết phản công nhất định phải cách làm thông thường sợ. Khoang cách gần hắn nhất người, vô cùng có khả năng chôn cùng. Trần Dung đưa ra mình làm mồi, đích thật là cần một phen dũng khí. Trần Dung đối với Bạch Hiểu Văn thậm chí Bạch Hoàng lĩnh tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nàng ngồi vững vàng thượng thanh phái chức trưởng môn, chính là Bạch Hoàng lĩnh trọng yếu minh hữu. Giả như Trần Dung chết đi, đến tiếp sau lên chức cái khác thượng thanh phái trưởng môn, không nhất định chịu nhận thức món nợ. Trần Dung nhẹ giọng truyền âm nói, đây là biện pháp duy nhất. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, đây không phải là biện pháp duy nhất. Chúng ta phân công trao đổi một chút đi. Trần Dung sợ nói, ngươi muốn làm mồi không được, vẫn là ta tới. Bạch Hiểu Văn đừng lãng phí thời gian. Ngươi không nhất định khả năng hấp dẫn đến Hắc Thiên giáo chủ, nhưng ta có thể. Yên tâm đi. Ta không chết được. Ngươi cùng những cao thủ khác câu thông một chút. Phối hợp tốt một chút. Đừng câu cá không thành. Mồi còn bị nuốt. Trần Dung hơi ngẩn ngơ. Sau đó nhìn đến Hắc Thiên cung trước đại môn. Vẫn trốn ở kiên bích chi trận bên trong gối cao không sầu lã vọng. Đột nhiên từ trận pháp bảo vệ bên trong lao ra. Trên người hắn còn vác một khối cao ba trượng to lớn bia đá, vác bia đá lá vọng chạy trốn nhanh chóng. Vẫn xông về trận pháp góc đông bắc. Trong miệng gọi nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Đối phó Hắc Thiên giáo chủ trọng trách liền giao cho các ngươi rồi, mượn cái ánh sáng. Ta đi ra ngoài một chút bảo vệ góc đông bắc trấn ma phù nguyên chi hành. Phẫn nộ. Suýt nữa một khẩu thô tục mắng ra. Bất quá. Bạch Hiểu Văn đã lập được công lao hãn mã. Từ bí đạo lẻn vào. Phá quan giết xà cơ. Đánh vào Hắc Thiên cung cũng đóng cửa Hắc Thiên trận. Hiện tại lại chỉ huy ngũ hành kỳ đánh chết một đám Hắc Thiên giáo cao thủ. Làm cho Hắc Thiên giáo chỉ còn lại có giáo chủ một cách chỉ huy một mình. Đúng là càng vất vả công lao càng lớn. Hiện tại muốn lan man tuy rằng rất không đủ tiêu chuẩn, bất quá cũng thật làm người không lời nào để nói. Nhiều như vậy tiên môn cao thủ, có ai công lao hơn được nhân gia? Càng đừng nói nhân gia vẫn là ngoại viện. Thượng thanh phái khách tòa trưởng lão, theo lý thuyết là có thể mặc kệ tông môn xuất chinh sự vụ. Hắc Thiên giáo chủ lại gấp mắt, hắn liếc mắt là đã nhìn ra. Lá vọng vác tấm bia đá kia, chính là Hắc Thiên giáo nguyên võ chân kinh. Cái này đã không chỉ là bảo vật trấn giáo. Có thể nói Hắc Thiên giáo mệnh căn từ Hắc Thiên giáo khả năng hấp dẫn như vậy nhiều cương khí võ giả gia nhập. Dựa vào đúng là nguyên võ chân kinh. Thậm chí Hắc Thiên giáo chủ, tả hữu hộ pháp các loại giáo phái cao tầng đều từ bên trong thu hoạch rất nhiều. Huống chi, ở Hắc Thiên giáo chủ mắt bên trong, Lã Vọng bắt con của hắn Lệ Viêm vô luận như thế nào cũng không thể để Lã Vọng đào tẩu. Hắc Thiên giáo chủ không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân hình đột nhiên bay lên không, bắn về phía Lã Vọng hậu tâm, lạnh giọng nói: "Tiểu tặc, nạp mạng đi!" Một trường vung đánh, cương khí nước cuồn cuộn, quanh mình không khí mơ hồ bị quất ra cách. Ở Trần Dung đám người mắt bên trong, một màn kỳ dị xuất hiện. Lã Vọng rõ ràng là chạy vọt về phía trước chạy, nhưng thân thể nhưng là đang thong thả về phía sau trôi đi. Phảng phất Hắc Thiên giáo chủ bàn tay mang có vô tận sức hút. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1558 dù chết hiệp cốt hương. Một trưởng này lớn phồn như giản. Hắc Thiên giáo chủ quả nhiên là võ đạo đỉnh phong cường giả trong lúc nhất thời. Ở tiên môn liên minh, ngũ hành kỳ não bên trong đều lói lên đồng dạng ý nghĩ. Rất nhiều người cũng đã tránh xem qua thần, không dám nhìn Lã Vọng bị một trưởng đánh chết thảm trạng. Bất quá dưới con mắt mọi người, Lã Vọng trở tay liền đem bia đá dựng thẳng lên, chặn ở trước mặt chính mình, hướng về phía Hắc Thiên giáo chủ lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười. "Đến đây đi, này nhỏ phá bia, chúng ta ai cũng đừng muốn." Ngươi Hắc Thiên giáo chủ mạnh mẽ dừng lại đánh ra một chưởng này. May là hắn cảnh giới võ đạo cao thâm, mặc dù là ném giận ra tay cũng thu phóng như thường. Đổi thành yếu một ít võ giả, sợ rằng phải bị trưởng lực của mình phản phệ. Nhưng mà như vậy một lần thu chiêu, Hắc Thiên giáo chủ vẫn như ruột mì thân hình có một tia dừng lại. Chuẩn bị đã lâu Trần Dung, lúc này bay ra một tấm màu vàng sậm bùa chú. Ám kim bùa chú ở không trung nổ mở, hóa thành một con ám kim bàn tay lớn, giữ lại Hắc Thiên giáo chủ hai chân. Đốt Hắc Thiên giáo chủ hai tay đẩy một cái. Minh mông cương lực phun trào. Từng đạo màu đen dây nhỏ hiện đầy cái kia chỉ ám kim bàn tay bề ngoài. Cắt chém sắc rồi một tiếng lùa rách giống như tiếng nổ. Ám kim bàn tay lớn hóa thành vô cùng nhỏ vụn hào quang màu vàng sậm. Tiêu tan tàn mát. Thế nhưng Trần Dung này một phát thiên tôn tay bùa chú chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Cự ly gần nhất Đông Bắc Trần Giác vẫn xúc thế đời phát trưởng lão Nguyên Chi Hành rốt cuộc tìm được cơ hội. Chấn ma phù đơn hoàn liên kết chấn ma phù. Đơn hoàn liên kết cuồn cuộn tử ánh sáng trào hiện. Một đạo màu tím kình khí bay ra. Chúng đích Hắc Thiên giáo chủ. Màu tím kình khí hóa thành một đạo màu tím xiềng xích đem Hắc Thiên giáo chủ cùng Đông Bắc Trần Giác chấn ma phù chụp chặt. Hắc Thiên giáo chủ thân hình bỗng nhiên dừng lại như là đeo lên ngàn cân trọng gông xiềng. Tây Bắc Trần Giác. Thượng Thanh phái trưởng lão Phan Đức Sương. Cao giọng hò hét. Chấn ma phù song hoàn liên kết mặt khác ba tên tiền bối danh túc đồng thời ứng hòa. Chấn ma phù. Song hoàn liên kết hào quang màu tím dâng tới Phan Đức Sương. Hắn đỉnh đầu chấn ma phù ánh sáng lần thứ hai tăng vọt. Sau đó dẫn dắt lại một đạo màu tím kinh khí. Đánh trúng Hắc Thiên giáo chủ. Hóa thành đạo thứ hai màu tím xiềng xích. Chấn ma phù tam hoàn liên kết chấn ma phù. Tứ hoàn liên kết bốn đạo chấn ma phù đồng thời khởi động. Bốn đạo màu tím xiềng xích. Đem Hắc Thiên giáo chủ vững vàng trục chặt vị này vương cấp cường giả. Triệt để mất đi chạy trốn năng lực. Nhưng mà chấn ma phù uy năng còn không chỉ như thế. Ở xác nhận trói lại kẻ địch phía sau. Bốn đạo chấn ma phù đồng thời phi thăng mà lên. Hội tụ bốn tên lãnh chúa cấp cường giả nguyên lực. Ở không trung xoay tròn hóa thành một cách mười chữ. Chấn bốn vị lãnh chúa cấp cường giả. Đồng thời phát sinh một tiếng cao uống. Hội tụ vô cùng tử quang bốn đạo chấn ma phù. Đồng thời hạ xuống. Hắc Thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn này nói chói mắt tử ánh sáng cảm thấy hơi thở của sự hủy diệt. Hắn muốn đi thế nhưng không rời chân nổi. Chấn ma phù tứ hoàn liên kết đã đem hắn triệt để khóa chặt. Mắt sáng lên, Hắc Thiên giáo chủ thấy được gión ra gión xén chuẩn bị thoát đi Lã Vọng. Nguyên lai ngươi này đây chính mình làm mồi cố ý dẫn ta vào cuộc. Rất tốt. Bản tỏa kính phục dũng khí của ngươi. Vì lẽ đó liền ban cho ngươi vinh dự cho bản tỏa chôn cùng đi Lã Vọng chết Hắc Thiên giáo chủ. Cuối cùng hội tụ thành một cái chết chữ. Thiết trảo bỗng nhiên vẽ một cái. Một đạo màu đen dây nhỏ xuất hiện ở lã vòng eo nhỏ, sau đó cao tốc vang vọng. Cắt chém Trần Dung thất thanh gọi nói, a vọng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ. Lã vọng thân thể. Kể cả hắn trên lưng ba trưởng cấm bia. Bị vô thanh vô tức đổ lại eo cắt đứt. Một giây sau, Hắc Thiên giáo chủ thân thể cũng bị trói mắt từ ánh sáng chôn vùi. Không sai. Chính là chôn vùi. Chấn ma phù tử ánh sáng phản phất mang theo dập tắt sức mạnh. Hơn nữa Hắc Thiên giáo chủ bản thân đi qua đại chiến. Đã không có bao nhiêu cương lực dùng để hộ thể. Từ trên xuống dưới, Hắc Thiên giáo chủ thân thể từng tấc biến mất. Lung tung kia chiến trường trong nháy mắt trở nên cực tính. Trần Dung chạy hết tốc lực đi qua. Ngũ hành kỳ võ giả cũng dồn dập xông lên. Minh chủ Lã Đại Hiệp nhìn này cảm nhân một màn, Nguyên Chi Hành xoa xoa khóe mắt. Không nghĩ tới Lã Minh chủ. Không, Lữ trưởng lão dĩ nhiên vì trừ ma vệ nói, hy sinh vì nghĩa. Bồng Lai các chủ. Cũng chính là cùng Thượng Thanh phái ba vị trưởng lão cộng đồng chủ trì trấn ma phù đại trận người thứ tư. Tương tự thổn thức cảm khái nói. Dù chết hiệp cốt hương. Không hổ trên đời anh. Lã Đại Hiệp chết có ý nghĩa, chiến công của hắn cùng sự tích nhất định sẽ ghi danh sử sách. Hắn vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Trần Dung cái thứ nhất nhào tới án kiện phát hiện trường. Nàng cảm giác chóp mũi cay cay. Cổ họng nơi phảng phất có vật gì. Đổ đắc hoàng. Bất quá Trần Dung vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế ở cảm giác muốn rơi lệ. Nàng ngồi xổm người xuống. Nhẹ vỗ về Lã Vọng chết không nhắm mắt nửa người trên. Đem hai mắt của hắn nhẹ nhàng khép lại. Chỉ là. Ô, này cảm giác làm sao không lớn đúng. Trần Dung ngẩn ngơ. Hai đoạn thi thể mặt trên bám vào chân nguyên lực, chậm rãi tiêu tan, hóa thành hai đoạn linh một. Cùng lúc đó, Hắc Thiên cung cửa trước phủ cận, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Đa tạ quan ái. So với ghi danh sử sách. Hoặc là bị các vị nhớ lại. Ta vẫn cảm thấy sống sót tốt một chút. Là Lã Vọng thanh âm. Hắn ở cùng Bồng Lai các chủ nói chuyện. Trần Dung bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Nàng liếc mắt liền thấy được tấm kia đáng hận khuôn mặt tươi cười. Mộc chi hóa thân yêu thuật. Trần Dung rốt cuộc tình ngộ ra. Ta thật khờ thật sự. Rõ ràng là tự tay đem mộc chi hóa thân yêu thuật vỏ cây cho hắn. Rõ biết rõ. Hắn phi thường thông minh, tư chất tuyệt luôn, khẳng định đã sớm luyện thành bản này yêu thuật. Rõ biết rõ. Hắn không phải là cái gì hy sinh vì nghĩa anh hùng. Đối diện nguy hiểm đến tính mạng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự vệ lại còn là suýt chút nữa bị hắn kiếm lời nước mắt. Bồng Lai các chủ tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua co quắp một trận. Cuối cùng vẫn là nặn ra mỉm cười. Lã Đại Hiệp. Ngươi dĩ nhiên sống sót. Thực sự là. Thật sự là quá tốt, cố gắng, ngươi nhưng là chúng ta chính đạo các phái trận chiến này công thần lớn nhất, ha ha ha. Bạch Hiểu Văn tự động bổ não. Bồng Lai các chủ nội tâm gần sóng, tức giận nha, nhưng vẫn là phải giữ vững mỉm cười. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Nơi nào? Ta chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến. Cũng là tiêu diệt Minh Ma Quân. Sanh cầm Hắc Thiên giáo thánh tử Lệ Viêm. Tiềm nhập bí đạo. Đánh chết xà cơ các loại lưu thủ cao thủ. Đóng cửa Hắc Thiên trận chỗ then chốt. Diệt Hắc Thiên giáo chủ toàn bộ thuộc hạ. Cuối cùng lấy thân làm mồi câu dụ dỗ Hắc Thiên giáo chủ rơi vào tuyệt cảnh. Không đáng một đề, không đáng một đề, ha ha ha. Không có để ý Bồng Lai các chủ một mặt bị cẩu nhật vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn xoay mặt liền thấy Trần Dung. Xin lỗi nha, không có nói rõ với ngươi để cho ngươi lo lắng. Trần Dung tay phải bí mật nắm thành nhỏ nắm đấm, nâng lên một đoạn nhỏ, sau đó lại buông xuống. Không có chuyện gì. Ngươi còn sống liền tốt, A Vọng. Ô Bạch Hiểu Văn móc móc lỗ tai, danh xưng này. Tựa hồ là độ thiện cảm ấm lên còn là nói nhất thời nói sai. May là Bạch Hiểu Văn không có hỏi kỹ. Sự chú ý của hắn cũng không ở nơi này sau đó phải mở chia của đại hội. Bạch Hiểu Văn đã đang sắn tay áo lên. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1559 chia của khói đen ra tiêu diệt Hắc Thiên giáo. Lấy được chiến lợi phẩm còn là không ít. Nói thí dụ như Hắc Thiên giáo chủ mang theo đám kia cao thủ, rất nhiều tay sai bên trong nắm đao kiếm, mặt trang bị đều phẩm tướng bất phàm, chí ít cũng là hoàng kim cấp vũ khí. Còn có Hắc Thiên cung bí khố bên trong cất giấu, góp nhặt rất nhiều chân quý linh tài. Còn có khối này có khắc nguyên võ chân kinh bia đá, tuy nói bị Hắc Thiên giáo chủ một chiêu cuối cùng u hồn trảo cho cắt thành hai khối, nhưng bởi vì vết cắt bình trượt như gương, hoàn toàn có thể một lần nữa ráp lại. Tiếc nuối duy nhất chính là ở vào một đường vết cắt nơi văn bia, ước chừng có hơn 100 chữ đạo vận bị phá hư một bộ phận. Bất quá tương đối với mấy ngàn chữ văn bia tới nói, điểm ấy hư hao rất nhỏ bé, cũng không ảnh hưởng hậu nhân tìm hiểu. Phân tang quá trình kỳ thực cũng không có quá nhiều cãi vã, bởi vì dân bản địa đối với phân chia như thế nào chiến lợi phẩm sớm có ước định mà thành quy củ. Của người nào cống hiến lớn, người đó liền có thể ưu tiên tuyển lựa, phân phối theo lao động. Bạch Hiểu Văn ở đây chiến đấu bên trong công lao, không nghi ngờ chút nào là lớn nhất. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn đối với Bồng Lai các chủ nhân mạnh quá một lần. Cái kia một chuỗi công huân, bất luận người nào đều lao không giết chết. Ta liền phải cái này. Bạch Hiểu Văn đá đá nguyên võ chân kinh hai đoạn bia đá, cười híp mắt nói. Hắc Thiên giáo trong bảo khố linh tinh, linh tài, các ngươi nhìn phần, ta không cần gì cả. Trần Dung kỳ quái hỏi, A Vọng, ngươi là tu sĩ, cũng không phải là võ giả. Này bản chân kinh đối với ngươi mà nói cũng không có giá trị quá lớn đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, đối với ta không có giá trị gì, nhưng đối với đồng bạn của ta hết sức có giá trị. Trần Dung miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên. Nàng rất nhanh nhớ tới lúc trước cùng Lã Vọng một đạo tham gia Thượng Thanh Đại Điển tên kia Tây Vực Mỹ Nữ, tựa hồ chính là một tên cương khí võ giả. Trần Dung không nói. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía những người khác. Các vị tiên môn tu sĩ cũng không có ý kiến chứ? Chính đạo các phái cao thủ tu sĩ run rập gật đầu. Không ý kiến, không ý kiến. Lã đại hiệp càng vất vả công lao càng lớn, đáng lẽ ưu tiên tuyển lựa. Tuy rằng này bản chân kinh rất quý trọng, nhưng chúng ta không có không bỏ được đạo lý. Từng cái câu khách sáo nói rất đẹp, kỳ thực những này tu sĩ chính đạo trong lòng hồi hộp. Nguyên võ chân kinh đương nhiên rất mạnh, nhưng tiên môn chính đạo các phái đều là lấy nguyên lực tu sĩ là chủ, trên căn bản không có cương khí võ giả tồn tại. Này bản chân kinh đối với bọn họ tới nói, ngoại trừ làm vật sưu tập ở ngoài, không có quá chỗ đại dụng. Đưa cho Lã Vọng làm một cái thuận lợi ăn tình, còn có thể miễn cho hắn lại đây phần cái khác linh tài linh tinh, đơn giản là vẹn toàn đôi bên. Đẹp thay, đẹp thay. Bạch Hiểu Văn vừa nhìn về phía Ngũ Hành Kỳ, các vị võ lâm đồng đạo ý như thế nào? Vân Trung Ly đám người dồn dập chắp tay. Minh chủ, không, Lã đại hiệp lấy đi chính là. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi có chút cảm khái. Ngũ Hành Kỳ những này giang hồ vũ nhân, nguyên bản toán là thuộc hạ của hắn, nhưng bây giờ theo Hắc Thiên giáo chủ tử vong, Hắc Thiên giáo bị tiêu diệt, này từ lúc thuộc quan hệ cũng không tồn tại nữa. Cái này lâm thời xây dựng giang hồ vũ nhân liên minh, vốn là vì thảo phạt Hắc Thiên giáo mà thành lập. Hắc Thiên giáo không còn, liên minh đương nhiên liền theo không còn. Bạch Hiểu Văn cái này minh chủ võ lâm cũng đã thành một cái vinh dự danh hiệu. Từ Vân Trung Ly đám người xưng hô thay đổi là có thể nhìn ra một hai. Đương nhiên, mặc dù đã không còn lệ thuộc quan hệ, nhưng Bạch Hiểu Văn ở đây chút giang hồ vũ nhân bên trong uy vọng, hoặc có lẽ là sức hiệu triệu, vẫn là rất mạnh. Dù sao những này giang hồ vũ nhân đều nhận được ơn cứu mệnh của hắn. Vân Triệu hai vị tông chủ càng bị hắn cứu cả nhà già trẻ. Giang hồ vũ nhân chú ý khoái ý ăn cửu, đặc biệt là loại thiên hạ này người đều biết ăn cứu mạng, đó là tuyệt đối muốn báo đáp. Giờ phút quan trọng này, nếu ai đối với Bạch Hiểu Văn lấy đi nguyên võ chân kinh biểu thị dị nghị, đó chính là ăn đền oán trả, muốn hướng về toàn thể võ lâm đồng đạo tạ tội. Mặc dù như thế, Bạch Hiểu Văn vẫn có thể từ giang hồ vũ nhân ánh mắt bên trong nhìn ra vẻ khao khát cùng không thôi vẻ mặt. Nguyên võ chân kinh đối với nguyên lực tu sĩ đến nói không có tác dụng gì, nhưng đối với cương khí võ giả tới nói chính là không hơn không kém chí bảo. Nhìn Hắc Thiên giáo chủ vì mang đi bia đá bị mạnh mẽ trì hoãn lâu như vậy cũng không chịu đi, cuối cùng liên lụy tính mệnh, liền có thể thấy được chút ít. Các ngươi có nhu cầu liền tốt, ta kế hoạch bước kế tiếp mới có thể tiếp tục. Bạch Hiểu Văn có loại kế hoạch thông cảm giác, cười híp mắt mà đem hai tấm bia đá thu vào vòng tay chứa đồ bên trong. Phía sau tu sĩ chính đạo mở ra Hắc Thiên giáo bí khố, phân phối linh tinh, linh tài chờ loại bảo vật. Các võ giả nhặt xác chết thân thể phân phối đao kiếm trang bị. Quá trình hỗn loạn, Bạch Hiểu Văn liền không có lại đi sam cùng. Hắn rốt cuộc có thời gian đem trong vòng tay chứa đồ mặt xà cơ thi thể cho mò một lần. Đừng hiểu lầm rồi, là mò trang bị. Bạch Hiểu Văn cũng không là biến thái. Tiếc nuối là, xà cơ giống như đều là tay không đối địch, không có mang theo binh khí gì. Điểm này cùng tả hộ pháp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chấn ly gần như. Để Bạch Hiểu Văn lấy ra một cái ám kim cấp vũ khí nguyện vọng tốt đẹp lần thứ hai thất bại. Từ trên thân xà cơ, Bạch Hiểu Văn mò được hai trang bị. Khói đen ra, ám kim phẩm chất, độ bền bị bơ cấp, linh lực phòng hộ level 4. Phụ gia kỹ năng. Ẩm trong khói. Bị động. Bất động 3 giây sau, ngươi sẽ tiến vào ẩm thân trạng thái. Đồng thời bị động thu lại sóng linh lực. Vô pháp bị ưu tiên cấp thấp hơn 7 điểm bao quát 7 điểm linh thức tìm tòi phát hiện. Như ở ẩn trong khói trạng thái di động hoặc công kích, ngươi vào khoảng 3 giây sau giải trừ ẩn thân. Cái này khói đen ra, bởi vì là bố giáp loại hình trang bị, vật lý phòng ngự thuộc tính cũng chính là độ bền bỉ cũng không cao, chỉ có bơ cấp. Cho tới linh lực phòng hộ level 4, tác dụng cũng bình thường thôi. Làm đầu trang bị, chỉ đối đầu bộ có phòng hộ tác dụng. Tiến hóa người phòng cổ chính là như vậy. Mỗi cái vị trí đều là đơn độc tính toán vật lý phòng ngự độ bền bỉ, độ cứng cùng linh lực phòng hộ. Bất quá khói đen ra phụ ra kỹ năng vẫn là rất mạnh. Ẩn trong khói trạng thái muốn xúc phát rất đơn giản. Chỉ cần bất động 3 giây. Hơn nữa ở ra tay công kích phía sau, không sẽ lập tức phá ẩn, mà là lại quá 3 giây phá ẩn dùng cho đánh lén. Giá trị chiến lược còn là rất cao, thích hợp nhất thích khách. Còn có một chút quan trọng là ẩn trong khói kim bị động không có thời gian côn đô. Bạch Hiểu Văn có chút buồn sầu, đúng là item này quá nữ tính hóa. Trực tiếp đeo khói đen ra che đậy mặt, dễ dàng bị người hiểu lầm. Gay bên trong gay tức giận tiến hóa người thế giới, lại không cung cấp trang bị biến ảo công năng trước tiên thu, đợi đến cần hại người thời điểm lại mang theo. Bạch Hiểu Văn yên lặng đem khói đen ra thu hồi. Một kiện khác là item hoàng kim, một cái áo bó mang, tên là khảm ngọc thúc yêu. Độ bền bị cơ cấp, linh lực phòng hộ level 4, không có bất kỳ phụ gia kỹ năng. Chỉ có thể nói xà cơ trên người cũng là này hai trang bị, cách khác quần áo ủng đều là phổ thông y vật mà thôi. Bạch Hiểu Văn chính suy nghĩ đào cái hố đem xà cơ chôn, chợt thấy Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực các loại giang hồ vũ nhân tiến tới. Từng cái trên mặt chất lên nụ cười, giống như một từng đóa nở rộ lão hoa cúc. Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1560 lãnh địa chiêu tân lã đại hiệp. Ngày không có bị thương chớ vừa thật đúng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cũng may Lã Đại Hiệp sớm có phòng bị, không có để Hắc Thiên giáo chủ thực hiện được. Lã Đại Hiệp thực sự là cát nhân thiên tướng a. Những này giang hồ vũ nhân cao thủ luôn luôn là bị người trong võ lâm kính ngưỡng nịnh hót đối tượng. Bọn họ bản thân nịnh hót công phu thực tại có chút khiếm khuyết. Bất quá mà kỳ tâm đáng khen, kỳ tâm đáng khen. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói các vị yên tâm, lã nào đó tất cả mạnh khỏe. Có lời gì? Còn xin nói thẳng đi. Chúng ta cũng coi như là sóng vai phấn khởi chiến đấu quá. cũng không cần thừa nước đục thả câu. Triệu Vô Cực cười nói, Lã đại hiệp, không biết ngày sau đó phải đi nơi nào như được không bỏ, không ngại đến Tệ Đảo nấn ná mấy ngày, thưởng thức một chút tiên yết đảo phong cảnh. Vân Trung Ly mau nói, Lã đại hiệp không ngại đi chúng ta Vân Thị Đan Lăng núi. Bên cạnh còn có những thủ lĩnh khác cấp võ giả, dồn dập phát sinh mời. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ta phải đi về. Trở về một đám giang hồ vũ nhân đều có chút giật mình. Lã đại hiệp nghe nói là lãnh đời tông phái truyền nhân, chẳng lẽ là muốn về tông phái đi không? Triệu Vô Cực hỏi. Lãnh đời tông phái? Này, thật không biết những người này làm sao nhớ lại đi ra. Hiện tại thật giống ngoại trừ Trần Dung biết ta không phải lãnh đời tông phái truyền nhân ở ngoài, những người khác đều có như vậy hiểu lầm. Bất quá, này tựa hồ cũng không là một chuyện xấu. Bạch Hiểu Văn vừa nghĩ tới đây, cũng không có phủ nhận lãnh đời tông phái truyền nhân sự tình. Chỉ là cười nói, ta là muốn về một chỗ vùng hẻo lánh chi địa. Tương tự với Tam Sơn Năm Đảo các loại địa phương, bất quá càng xa hơn, không ở chỗ này giới bên trong. Vân Trung Ly, Hải Ngoại Tiên Sơn Triệu Vô Cực, Động Thiên Phúc Địa Vương Thiết Thương. Tốt, Bạch Hiểu Văn xua tay cười nói, không phải là cái gì Tiên Sơn Phúc Địa, chỉ là vừa khai thác một chỗ lãnh địa. Ăn, linh khí ngược lại rất nồng nặc. Hiện ở trên đảo có 100 người tả hữu. Ngoài ra chính là ta dùng đạo thuật sai khiến mấy ngàn tên khô lâu con rối, chính đang giúp ta kiến thiết. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nhấn mạnh nói, Nguyên Võ Chân Kinh bia đá, ta dự định đặt ở ta lãnh địa bên trong, cung cấp lãnh địa võ giả tìm hiểu. Một đám giang hồ vũ nhân liếc nhau một cái, cấp tốc nhớ lại, cái này lãnh địa chẳng lẽ là Lã Vọng Đại Hiệp tông môn ban tặng, mục đích là tôi luyện Lã Vọng Đại Hiệp chấp trưởng nhất phương năng lực. Hiện tại mới chừng 100 người, đang đứng ở mới thành lập giai đoạn, nếu như gia nhập vào Vân Trung Ly, gây dựng sự nghiệp nguyên lão Triệu Vô Cực, công huân bộ hạ cũ Vương Thiết Thương. Tốt, Bạch Hiểu Văn nói, sự tình trước nói một chút, ta cái kia lãnh địa ở chỗ thật xa, đi tới đều cần đạo thuật truyền tống. Gia nhập lãnh địa phía sau, trong thời gian ngắn là rất khó trở về. Lời nói này nói ra, nhất thời để vây quanh Bạch Hiểu Văn giang hồ vũ nhân trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thiệu Đỉnh Vị Diện là quê hương của bọn họ, vì theo đuổi võ đạo đột phá, đến hoang tàn vắng vẻ hải ngoại khô cằn chi địa vượt qua một đời, đánh đổi tựa hồ rất lớn một chút. Này mấy trăm tên giang hồ vũ nhân, trên căn bản không có cái kia loại vì võ đạo liều lĩnh mê võ nghệ. Tuyệt đại đa số giang hồ vũ nhân theo đuổi võ đạo đột phá, thực lực tăng trưởng, chỉ là vì một cái giản dị dễ hiểu nguyên do. Tinh tướng ở nơi hoang vu không người ở vượt qua một đời, dù cho võ đạo tu luyện tới vô địch thiên hạ, có ít lời gì? Bạch Hiểu Văn đương nhiên có thể đoán ra ý nghĩ của những người này. Hắn hít mắt nói, đừng hiểu lầm, ta lãnh địa cũng không phải là ai cũng có thể gia nhập. Sử dụng đạo thuật truyền tống tiêu tốn không nhỏ, hơn nữa nhân tâm khó dò. Ở người mới gia nhập phía sau, ít nhất phải đi qua 2-3 năm thời kỳ khảo sát, ta mới có thể quyết định có hay không để gia nhập người trở thành vĩnh cửu dân trong thuộc địa. Nếu như thời kỳ khảo sát không hợp cách, là muốn trực tiếp điều về. Vân Trung Ly cảm giác tựa hồ bắt được chút gì. Lã đại hiệp, đang khảo sát bên trong, có được hay không tìm hiểu Nguyên Võ Chân Kinh? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, có thể. Đối với nằm ở thời kỳ khảo sát dân trong thuộc địa, ta cũng biết đối xử bình đẳng. Triệu Vô Cực cấp tốc lĩnh hội Vân Trung Ly ý tứ, theo sát mà hỏi, như vậy thời kỳ khảo sát sau khi kết thúc, mới gia nhập người có thể lựa chọn trở lại, từ bỏ trở thành vĩnh cửu dân trong thuộc địa tư cách sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, đương nhiên có thể. Lãnh địa đối với bất kỳ người nào đi ở đều sẽ không cưỡng chế. Chung quanh giang hồ vũ nhân đều lý giải Bạch Hiểu Văn bên trong hàm nghĩa. Lã đại hiệp lãnh địa hẳn là một chỗ chưa khai thác Động Thiên Phúc Địa, bởi vì Lã đại hiệp nói rồi linh khí nồng nặc mà, hơn nữa Nguyên Võ Chân Kinh tồn tại, có thể xác định chính là này chính là một chỗ võ đạo tu luyện thánh địa. Ở bên trong tu luyện mấy năm, không nói vô địch thiên hạ, đột phá hiện có cảnh giới, để thực lực tăng trưởng một đoạn dài, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa có 2-3 năm thời kỳ khảo sát, tựa hồ có thể tạm thời gia nhập. Đang khảo sát bên trong tìm hiểu bia đá tiến hành tu luyện. Đợi đến thời kỳ khảo sát đầy, tìm một mượn cớ từ bỏ vĩnh cửu dân trong thuộc địa tư cách, không liền có thể trở về, hoặc là trực tiếp không có thông qua thời kỳ khảo sát bị khiển trở lại thì càng bớt chuyện. Sau đó là có thể một lần nữa bước vào võ lâm, dùng này 2-3 năm khổ tu tăng trưởng thực lực. Vui sướng tinh tướng như vậy nghe tới, tựa hồ có thể được đó. Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực vuốt sâu, vẫn không có quyết định. Bất quá Vương Thiết Thương so sánh tuổi trẻ, trực tiếp liền đưa ra thỉnh cầu. Lã Đại Hiệp, ta muốn đi ngài lãnh địa tìm hiểu võ đạo, ta cũng muốn đi, Mã Đông Hải nói. Lã Đại Hiệp, xin nhận lấy ta đi, lại một cách đại chúng mặt nói. Chưa từng có suy tính nhiều trực tiếp đưa ra muốn đi người, cơ bản đều là thanh niên, trung niên võ giả. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Các vị yên tĩnh một chút. Ta đã nói qua. Ta lãnh địa không phải tùy tiện gia nhập. Bởi vì đạo thuật truyền tống tiêu hao ngầm cao. Gia nhập người nhất định phải tự có linh tinh hơn nữa. Ta chỉ tính toán tiếp thu 100 cái tiêu chuẩn. Nghe được chỉ có 100 cái tiêu chuẩn, Vân Trung Ly cũng ngồi không yên. Lã Đại Hiệp, không biết một chỗ cần bao nhiêu viên linh tinh? Bạch Hiểu Văn dựng lên hai ngón tay. 200 viên. Nhiều như vậy, mọi người hít khí lạnh. Linh tinh đối với dân bản địa tới nói cũng là chân quý tài nguyên tu luyện. Bọn họ đang tìm kiếm đột phá thời điểm, bởi vì không có nhiệm vụ được cảm ngộ quả cầu ánh sáng, chỉ có thể dựa vào linh tinh cứng rắn đỉnh. 200 viên linh tinh, mặc dù là thủ lĩnh cấp giang hồ vũ nhân, muốn móc ra cũng được cắn răng đau lòng. Đương nhiên Vân Trung Ly như vậy một phương tông chủ, nghĩ muốn xuất ra mấy trăm viên linh tinh còn không khó làm được. Bạch Hiểu Văn buông tay, không có cách nào a, đạo thuật truyền tống phí dùng chính là nhiều như vậy. Kỳ thực dựa theo Bạch Hiểu Văn tính toán, một cách level 13 võ giả, đạo thuật truyền tống hẳn là 130 viên linh tinh. Bất quá mà, ai quy định nhất định phải báo thực giá tới giá cả càng cao. Các võ giả càng là quý trọng danh ngạch đến từ không dễ. Mua dục vọng ngược lại sẽ càng mãnh liệt. Vương Thiết Thương bỗng nhiên nói, đúng rồi, lần này công phá Hắc Thiên Giáo, chúng ta cũng là đã ra một phần lực. Hắc Thiên Giáo nên tồn kho không ít linh tinh chứ? Tiến hóa chi nhãn 157 chương 1561 tự có lộ phí. Đúng vậy, Mã Đông Hải tiếp nối nói. Hắc Thiên Giáo ở phương Bắc trắng trợn cướp đoạt, tổng đàn bảo khố bên trong nhất định có linh tinh, ta không muốn những khác, chỉ phần linh tinh liền tốt. Cơ duyên này nhất định phải nắm lấy. Phủ cận còn lại vài tên giang hồ vũ nhân dồn dập hưởng ứng. Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười. Lãnh địa mời chào những này vũ nhân. Nếu như dựa cả vào Bạch Hiểu Văn ra linh tinh, một cái vũ nhân liền muốn hoa 130 viên tả hữu. 100 vũ nhân chính là 13.000 viên. Quả thực muốn thân mệnh. Bất quá, dùng nguyên võ chân kinh làm mồi, hấp dẫn những này vũ nhân tự có linh tinh, liền không cần lo lắng. Chỉ cần không cao hơn lãnh địa nhân khẩu hạn mức tối đa, đến bao nhiêu cũng có thể Hắc Thiên Giáo tổng đàn. Trong tồn kho mặt có mấy vạn linh tinh bất quá phần chứ. Bạch Hiểu Văn nhưng là từng trải qua Thượng Thanh phái nội tình, đang bị vây công những ngày đó, mỗi ngày tiêu hao linh tinh tiếp cận 1.000 viên. Nhưng là dựa theo Trần Dung lời giải thích, còn có thể kiên trì 2 tháng tả hữu. Vì lẽ đó Hắc Thiên Giáo có ít nhất mấy vạn linh tinh chứ hàng, Bạch Hiểu Văn cảm thấy cũng không khuyết đại. Vì lẽ đó có ý định nguyện đi Bạch Hoàng lính giang hồ vũ nhân, cũng có thể dựa vào Hắc Thiên Giáo tồn kho. Phần đến tương ứng lộ phí linh tinh phương diện không chỉ có không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể cho Bạch Hiểu Văn kiếm được một ít ngoài ngạch lợi nhuận. Đừng quên chân thực lộ phí chỉ cần 130 viên tả hữu theo đẳng cấp. Một người thu 200. Mỗi cái tiêu chuẩn chính là 70 viên tả hữu lợi nhuận đây. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất cẩn thận, chỉ cho ra 100 tiêu chuẩn. Có hạn tiêu chuẩn, có thể tăng cường những này vũ nhân ý thức cạnh tranh. Thả xuống lo lắng, càng nhảy nhót nắm lấy lần này võ đạo tăng lên cơ hội. Mặt khác, những này vũ nhân tuy rằng đều kề vai chiến đấu quá, trình độ nhất định có thể tín nhiệm. Nhưng cùng Bạch Hiểu Văn vài tên đồng bọn so với, dù sao vẫn là người ngoài. Bạch Hiểu Văn phải bảo đảm phe mình có bất cứ lúc nào đè ép bãi năng lực. Bằng không một hồi gia nhập nhiều lắm giang hồ vũ nhân, kết bè kết đảng, đuôi to khó vẫy, ngược lại cướp lãnh địa, vậy thì thành cười ẩm. Đương nhiên rồi, tất cả giải thích quyền về Bạch Hiểu Văn hết thảy. Giả như báo danh nhân số rất nhiều, phản ứng nhiệt liệt lời, Lã Vọng đại hiệp cân nhắc đến các vị giang hồ vũ nhân bức thiết tâm tình, vẫn là sẽ thả rộng danh ngạch. Lại thêm 100 tiêu chuẩn cũng chính là chuyện một câu nói mà. Cho tới những này vũ nhân đến rồi lãnh địa nên làm gì quản lý, Bạch Hiểu Văn cũng đã sớm suy nghĩ xong thủ đoạn, nhất định có thể đem bọn họ làm cho ngoan ngoãn. Sau đó mấy ngày, Liên Minh Chính Đạo mở ra Hắc Thiên Giáo nhà kho, xới 3 tấc đất lục ra được bí khố. Trần Dung phi thường đại khí đem hết thảy thu được vật phẩm lấy ra đặt ở Hắc Thiên Cung trước thống nhất phân phối. Phân phối tỷ lệ từ lúc vơ vét thời điểm cũng đã nói xong. Bạch Hiểu Văn đại biểu giang hồ vũ nhân, thay bọn họ tranh thủ được đại lượng linh tinh, số lượng 11 vạn viên, chiếm Hắc Thiên Giáo linh tinh tồn kho tổng số 7/10. Đương nhiên, linh tài liền không có phần của bọn họ. Ngũ hành kỳ tổng cộng 467 tên tồn tại võ giả, trải phẳng đến mỗi người trên đầu, ước chừng là 230 đến 240 viên. Đương nhiên không thể phân phối đồng đều, theo công lao phân phối là ước định mà thành quy củ. Nói thí dụ như Mã Đông Hải, bởi vì độc dược, đuổi trùng thuốc các loại công lao, phần đến rồi 400 viên linh tinh. Mấy vị khác kỳ chủ cũng được chia 300 viên tả hữu. Bạch Hiểu Văn phân phối thời điểm hết sức có chú trọng, không có cách nào võ giả linh tinh là thấp hơn 200 viên. 200 là một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến, vừa vặn là đầy đủ thanh toán đi Bạch Hoàng lính lộ phí điểm mấu chốt. Mặt khác, chết trận ngũ hành kỳ võ giả, Bạch Hiểu Văn cũng chuyên môn vạch ra một bút linh tinh làm trợ cấp, sẽ tìm người nhà của bọn họ, dành cho tương ứng linh tinh làm bồi thường, giả như có thể tìm được lời. Mặt khác, cân nhắc đến chết trận võ giả gia thuộc có thể sẽ bởi vì đột nhiên thu hoạch một phen phát tài mà tao ngộ tai bay vạ gió, Bạch Hiểu Văn cố ý cho bọn hắn đi tới Bạch Hoàng lĩnh tìm hiểu càng cao hơn võ đạo tiêu chuẩn. Đương nhiên lộ phí là không thể miễn. Ở Trần Thanh lợi hại phía sau, liền nhìn những này chết trận võ giả gia thuộc lựa chọn như thế nào. Bọn họ giả như muốn lưu ở Thiệu Định vị diện, mai danh ẩn tích làm phú gia ông, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không miễn cưỡng. Này mấy ngày, ở Hắc Thiên Cung cử hành trên yến tiệc, không ít võ giả châu đầu ghé tai, đều đang bàn luận Lữ đại hiệp lãnh địa, cùng với có hay không nên đi tu luyện mấy năm, đột phá cảnh giới võ đạo sự tình. Có khắc nguyên võ chân kinh bia đá, lúc ấy có ngũ hành kỳ kỳ chủ, còn có một chút giải rác võ giả đều gặp, cũng thử nghiệm tìm hiểu tới. Đúng là có hiệu quả, mà loại tìm hiểu hiệu quả ở khẩu khẩu tương truyền phía sau càng trở nên vô cùng kỳ diệu. Không có thấy tận mắt biết chân kinh võ giả đều sẽ đem này bản Hắc Thiên Giáo bảo vật trấn giáo ngộ đạo hiệu quả rất muốn mỹ hảo. Vẹn vẹn ngày thứ nhất, 100 cái tiêu chuẩn liền báo đầy. Tin tức không đủ linh thông, hoặc là bởi vì do dự không có báo danh ra võ giả, quả thực muốn đấm ngực sầm chân. Rất nhiều người tìm tới Bạch Hiểu Văn, khẩn cầu Lữ đại hiệp cho hắn mở cửa sau, ra tắc một chỗ đi vào. Như vậy phản ứng cũng ở Bạch Hiểu Văn dự liệu bên trong. Giang hồ bên trong vì một bản cách gọi là tuyệt học nhiều nhất cũng chính là thất sát đại thủ ấm. Vô hình nhận trình độ đều có thể nhấc lên một trường máu me. Nhận được tuyệt học võ giả, mai danh ẩn tích ở núi sâu bên trong khổ luyện 10 năm 20 năm chỗ nào cũng có. Nguyên võ chân kinh cũng không tính là nghề nghiệp điển tịch, Nhưng là đột phá cảnh giới võ đạo vạn có thể nâng lên khí. Có thể sản sinh nhược hóa bản cảm ngộ quang cầu hiệu quả. Nay đối với cương khí võ giả sức hấp dẫn tuyệt đối muốn so với một bản giang hồ tuyệt học cao hơn nhiều. Vì lẽ đó, tùy tùng Lã Vọng đại hiệp đi tới chưa khai thác hải ngoại chi địa. Hoàn toàn tách biệt với thế gian tu luyện mấy năm. Thực lực đại tiến phía sau còn có thể trở về võ lâm. Đây hoàn toàn phù hợp giang hồ vũ nhân nhóm tăng cường thực lực vui sướng tinh tướng tinh thần nhu cầu. Hơn nữa 100 cái danh ngạch giới hạn mua hiệu ứng, đạt được như vậy nhiệt liệt phản ứng thì chẳng có gì lạ. Bạch Hiểu Văn vẫn không có nhả ra. Dễ dàng nhả lời. Có thể nào thể hiện ra nhóm đầu tiên 100 cái danh ngạch quý giá? Có thông minh võ giả, rất nhanh nghĩ đến diệu thủ, đó chính là tăng giá. Lộ phí muốn 200 linh tinh không thành vấn đề. Ta đem ta lần này phần đến 230 viên linh tinh toàn bộ giao cho Lữ Đại Hiệp nhiều hơn 30 viên. Coi như là một chút tâm ý của ta. Mong rằng Lữ Đại Hiệp không nên chê. Kết quả là Bạch Hiểu Văn cố hết sức phê chuẩn cái thứ nhất kế hoạch ở ngoài tiêu chuẩn. Cái kia người thông minh đắc chí. Cho rằng nhặt cái đại tiện nghi. Vốn định miệng kín như bưng. Ai biết chỉ qua một buổi chiều. Liền lưu truyền sôi sùng sục. Lục tục có cái khác vũ nhân tìm được Bạch Hiểu Văn. Phát triển đến phía sau. Một đám vẫn không có báo danh ra võ giả. Liên hợp lại đi tìm Bạch Hiểu Văn. Hy vọng hắn có thể mở rộng hạn chế. Bạch Hiểu Văn đem toàn thể ngũ hành kỳ võ giả đều triệu tập. Nghiêm túc với bọn hắn nhấn mạnh một lần lãnh địa hiện trạng. Cuối cùng nói. Ta lãnh địa hiện nay là bách phế đang cần hưng khởi. Hơn nữa đối mặt ngoại địch. Nghĩ muốn gia nhập lãnh địa các vị. Phải làm tốt phục tòng mệnh lệnh chuẩn bị. Nguyên võ chân kinh tìm hiểu cơ hội người người có phần. Nhưng cũng không là không duyên cớ có được. Muốn đối với lãnh địa có cống hiến mới được. Vân Trung Ly nói có phải là cống hiến càng lớn tìm hiểu thời gian thì càng nhiều. Bạch Hiểu Văn gật đầu đương nhiên. Vân Trung Ly gật đầu nói cái này rất công bằng. Cái này dĩ nhiên công bằng. Hắc Thiên Giáo đối với dưới chứng các vị đà chủ. Cũng là dùng quy củ như vậy. Bằng cống hiến đổi lấy tìm hiểu cơ hội. Cho tới phát triển lớn mạnh. Đến rồi có thể cùng chính đạo các phái liên minh bẻ cổ tay mức độ. Nếu chứng thực là tốt chế độ, Bạch Hiểu Văn tự nhiên có thể vận chuyển đến chính mình lãnh địa.